Nhìn xung quanh hư không, Bạch Tước mãi không thể lấy lại tinh thần. Lữ Thiếu Khách xác định một phương hướng, rồi lẩm bẩm, thật muốn chạy trốn quá. Nơi này là hư không, đầy dãy loạn lưu và phong bạo, khiến cho nơi đây trở thành cấm địa của tu sĩ. Tuy nhiên, đối với hư không phong linh như hắn, đây lại là nơi hắn có thể tự do bơi lội. Đáng tiếc, sư phụ bọn họ vẫn còn ở yêu giới. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tìm ra vị trí, phá vỡ khe hở để quay về yêu giới. Khi hắn lại xuất hiện trước mặt Xương Thần không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nó muốn bắt Lữ Thiếu Khanh, nhưng sao lại khó khăn đến vậy? Lữ Thiếu Khanh chỉ là luyện hư kỳ, mà hiện tại nó đã dùng hết toàn bộ thực lực. Thế nhưng, mỗi lần vẫn không thể giết được hắn. Nó nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Kế Ngôn, vượt xa mọi dự đoán của nó. Lữ Thiếu Khanh tức giận nhìn Xương Thần. Nhìn cái gì? Sau đó, hắn cầm Trấn Yêu Tháp, hung hăng đập về phía Xương Thần, như thể đang nện một tảng đá vào nó. Trấn Yêu Tháp lao tới với trọng lượng lớn, xé gió mà bay, phát ra tiếng rít bé nhọn. Bạch Thước lúc đầu chỉ mơ màng, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, nàng cảm thấy sợ hãi đến tận đáy lòng. Dù đã trở thành khí linh, nàng không còn là chim tước nữa, nhưng giờ phút này, tất cả lông vũ của nàng đều dựng đứng lên, ngay cả lông tơ cũng vậy. Nàng muốn chửi rủa, muốn giết người, nhưng dù thế nào, nàng giờ không thể quay lại được nữa. Nàng chỉ có thể nghiến răng, tiếp tục lao xuống. Bạch Thước hít sâu một hơi, Trấn Yêu Tháp lại một lần nữa vận chuyển. Những tia sáng chói lóa từ tháp phát ra, khí thế trấn áp bốn phương, đè nặng lên Xương Thần. Hừ, Xương Thần đối với Trấn Yêu Tháp cũng đầy oán miệng, không kém gì đối với Lữ Thiếu Khanh. Bị trấn áp lâu như vậy, oán khí của nó bộc phát. Nó hừ lạnh một tiếng, vươn móng vuốt, lần nữa định bắt lấy Trấn Yêu Tháp. Âm âm, không gian xung quanh lại một lần nữa biến đổi. Bạch Thước cảm thấy cơ thể mình như bị đè xuống, áp lực cực lớn đổ lên, tiếng răng rắc vang lên. Bạch Thước lại cảm nhận được cơ thể mình như sắp vỡ tan. Trấn Yêu Tháp chậm lại, và lòng nàng cũng như chìm xuống. Xong rồi, oanh, cuối cùng, Trấn Yêu Tháp và móng vuốt của Xương Thần va chạm, hai cỗ lực lượng vô hình va đập mạnh mẽ, lại một lần nữa bùng nổ. Xoạt xoạt, Trấn Yêu Tháp trên bề mặt xuất hiện vết rách lớn, Bạch Thước thổ huyết. Đối mặt với Xương Thần hợp thể kỳ, một pháp khí cấp 8 như nàng không thể chống cự nổi. Tuy nhiên, vào thời khắc Bạch Thước thổ huyết, Lữ Thiếu Khanh từ xa lao tới, như một bóng ma, hắn xuất hiện ngay sau lưng Xương Thần, một vòng minh nguyệt từ trên trời rơi xuống, kiếm quang sắc bén như chớp, dữ dằn xé rách không gian, khiến đại địa chấn động, bầu trời như bị nứt ra. Đáng chết, chiêu thức này, Xương Thần cũng không dám coi thường. Nó không để ý đến Trấn Yêu Tháp nữa, liền vùng tay lên, Bạch Thước phun ra tiên huyết, Trấn Yêu Tháp bị đánh bay, bay xuyên qua bầu trời rồi rơi xuống mặt đất. Sóng xung kích mạnh mẽ làm cho cả khu vực hàng triệu dặm xung quanh trong chớp mắt sụp đổ, rung chuyển dữ dội, suy chút nữa, làm cả đại lục này sụp đổ hoàn toàn. Vô số yêu tộc tu sĩ kêu gào, chạy tứ tán. Xương Thần bị tấn công bất ngờ vội vã ngăn cản lại, một vòng minh nguyệt nặng nề rơi xuống như một tảng đá lớn từ trên trời, định thôn vệ Xương Thần. Kiếm ý dữ dằn bùng phát, trong lúc này, tất cả gió trong thiên địa đều bị kiếm ý thay thế, từ cơn gió cuồng bão cho đến những hố sâu dưới đất đều tràn ngập kiếm ý đáng sợ. Mọi thứ đều bị kiếm ý này bao phủ, một kiếm mạnh mẽ đến mức người cách xa cả vạn dặm cũng bị choáng váng. Dù cách xa như vậy, những yêu tộc tu sĩ có thực lực yếu vẫn cảm nhận được kiếm ý khủng khiếp, nhiều người thổ huyết, kêu gào đau đớn. Trấn Yêu Tháp cũng bị bao phủ trong cơn kiếm ý này, sóng chấn động khủng khiếp truyền đến. Bạch Thước lại phun ra tiên huyết, một lượng lớn năng lượng tinh thuần trong cơ thể nàng vội vàng bị đẩy ra ngoài, kiếm ý không ngừng làm nứt mặt ngoài. Bạch Thước cảm thấy như khuôn mặt mình sắp bị hủy hoại. Nàng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh, không thể so với Kế Ngôn được. Khi kiếm ý tản ra, Bạch Thước thở dốc, cảm thấy như vừa thoát khỏi sự nguy hiểm, nhưng nếu thêm một chút nữa, nàng cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh gây thương tích. Thở hổn hển vài lần, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Xương Thần. Dù khoảng cách rất xa, nàng vẫn có thể nhìn rõ ràng Xương Thần vẫn đứng vững trên bầu trời. Cơn gió mạnh mẽ thổi qua, mang theo làn máu đen và luân hồi vụ. Xương Thần lại bị thương, kiếm quyết của Lữ Thiếu Khanh khiến nó phải đổ máu lần nữa. Mặc dù thương tích không quá nặng, nhưng sự nhục nhã từ việc này rất lớn. Nếu trước đó, khi bị Kế Ngôn đánh thương, Xương Thần vẫn có thể chấp nhận, nhưng bây giờ, nó đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ sơ kỳ ba tầng. Thế mà vẫn bị Lữ Thiếu Khanh làm cho tiên huyết chảy ròng. Thật sự là mất mặt, nó là ai? Là Xương Thần, kẻ mà yêu tộc nghe danh đã phải kinh hãi. Hàng ngàn năm trước, chỉ có sự kết hợp của tất cả chiến lực mạnh nhất trong yêu tộc mới có thể đánh bại nó. Nhưng giờ đây, nó lại không thể làm gì nổi một kẻ nhỏ bé ở luyện hư kỳ, và liên tục phải chịu thua dưới tay đối phương. Bạch Thước nhìn mà không thể hiểu nổi, liệu là Xương Thần đã yếu đi, hay là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh. Thiêu Thừa cũng nhìn mà ngỡ ngàng, Đây là xương thần mà bọn họ luôn lo sợ sao? Nhìn vậy mà không có vẻ gì là quá mạnh mẽ, thật mạnh. Danh Thất Thất nuốt nước miếng, mặt tái mét, lẩm bẩm nói. Bên cạnh, Mai Nhiên, Hồ Yên và những người khác đều gật đầu đồng tình với cảm nhận của Danh Thất Thất. Đây chính là xương thần, suýt chút nữa đã diệt sạch yêu tộc. Lúc này Lữ Thiếu Khanh lại chịu thiệt thòi, tiên huyết chảy ròng, nhân tộc sao lại mạnh mẽ như vậy? Mấy con thú nhỏ không thể không nhìn vào Thiểu Thừa và những nhân tộc xung quanh, đặc biệt là Kế Ngôn. Vừa rồi Kế Ngôn cũng đã khiến xương thần chịu không ít thiệt hại, khiến hắn trở nên tức giận vô cùng. Thiểu Thừa nhìn thấy đồ đệ mình không bị rơi vào thế hạ phong, trong lòng nhẹ nhõm, không khỏi thở phào. Cũng may trước đó Thiểu Thừa lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ bị xương thần chụp chết ngay khi lao vào. Tiêu Y thì lại cảm thấy có chút kỳ quái, xương thần hình như không mạnh như vậy. Với tình hình này, liệu xương thần có thật sự là mối lo lớn như Bạch Thước và các tiền bối đã lo lắng không? Kế Ngôn đáp lại, mắt của ngươi phải mở thật to ra mà nhìn cho rõ. Thiểu Thừa trong lòng bỗng nhói một cái, Kế Ngôn, có chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn nói, xương thần đã bị thương rồi. Thì ra là thế, Thiểu Thừa càng thêm yên tâm, thụ thương tốt, xương thần thụ thương càng nặng, đồ đệ của hắn càng an toàn. Tiểu Y trừng mắt, nó bị thương thế nào? Kế Ngôn lắc đầu, không rõ ràng. Thiểu Thừa hơi vui mừng nói, mặc kệ thế nào, xương thần bị thương đối với chúng ta là chuyện tốt. Kế Ngôn trông rất nghiêm trọng, không đồng ý với cách nhìn của Thiểu Thừa, khó nói. Vì sao? Thiểu Thừa lại lo lắng. Tiểu Y hiểu ý của Kế Ngôn, nàng nói với Thiểu Thừa, sư phụ, trước đó tế thần rất nguy hiểm, xương thần và tế thần rõ ràng là người cùng một đường, sợ rằng cũng sẽ giống tế thần. Nói tới tế thần, Tiêu Y vẫn còn sợ hãi, lúc ấy suýt chút nữa đã để Thiên Ngự Phong tuyệt hậu. Với cấp bậc của xương thần, dù bị trọng thương cũng không phải là chuyện dễ đối phó. Thiểu Thừa nghe xong, trong lòng càng thêm lo lắng, không phải đâu, làm sao bây giờ? Kế Ngôn không nói gì thêm, một bước phóng ra, biến mất khỏi chỗ đó. Ta đi hỗ trợ. Thiểu Thừa nhìn thấy đại đồ đệ biến mất, trầm mặc một lúc, cuối cùng thở dài, chính mình làm sư phụ đúng là uất ức, có chuyện lớn mà bản thân chẳng thể giúp được gì. Bạch Tước nhìn Lữ Thiếu Khanh và xương thần một lần nữa đánh nhau, xương thần bị thương không nặng nhưng lửa giận bùng lên, sát khí tỏa ra mạnh mẽ, thế công của hắn càng lúc càng mạnh, không gian xung quanh bị sụp đổ, mọi thứ đều bị xương thần thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh sau khi thi triển chiêu kiếm quyết đáng sợ dường như đã tiêu hao quá nhiều sức lực, đối mặt với công kích của xương thần, hắn tỏ ra vô cùng chật vật, liên tục tránh né, không phản công. Mỗi lần xương thần tấn công, Lữ Thiếu Khanh lại bị thương, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Điều này khiến xương thần càng thêm tức giận. Bạch Thước nhìn một lúc lâu mà không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh nhảy nhót như một đứa trẻ không bị đánh chết. Nhưng càng làm Bạch Thước im lặng hơn là việc Lữ Thiếu Khanh liên tục mở miệng. Mặc dù bị xương thần đánh cho thê thảm, thổ huyết liên tục, miệng hắn vẫn không ngừng kêu là má, nhẹ một chút, đau quá. Đại ca, ta gọi người đại ca, người có thể chậm một chút không? Quá nhanh, ta chịu không nổi. Má, Lý Nãi Nãi, người có nghe được tiếng người không? Bảo người chậm một chút, sao người vẫn làm nhanh thế? Đuổi thời gian à? Và này người cầu chảo, nhẹ một chút có được không? Không biết đánh người đau không? Bạch Thước tức giận mặt mày xám xịt, hỗn đản, đối thủ là ai? Là xương thần, là địch nhân, sao hắn lại nghĩ đến việc chơi đùa như vậy? Người nói nhẹ một chút thì nhẹ, nói chậm thì chậm à? Mặt của ngươi có lớn đến vậy không? Sao không kêu hắn đầu hàng luôn đi? Càng thấy Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, xương thần càng kích động, còn Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận. Uy, đừng uống rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ta đã như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi có phải muốn ta ra tay dùng đòn sát thủ thì mới chịu dừng lại không? Đòn sát thủ, ba chữ vừa thốt ra, Bạch Thước lập tức chú ý. Ngay cả công kích của xương thần cũng dừng lại một chút. Lữ Thiếu Khanh thật kỳ lạ, mặc dù hắn chỉ ở luyện hư kỳ, nhưng lại có thể chống đỡ xương thần, một kẻ thụ thương hợp thể kỳ lâu đến vậy. Lữ Thiếu Khanh nói là đòn sát thủ chắc chắn rất mạnh. Bạch Thước trong lòng thầm nghĩ, lấy ra đi, lấy ra đi, xử lý xương thần ngay đi. Xương thần cũng không dễ dàng gì, hắn cảm nhận rõ sự cảnh giác trong lòng. Lý Nãi Nãi, mỗi chiếu của hắn đều không phải là thứ trong thế giới này, không phải vì hắn không thể chịu đựng mà là hắn không muốn lặp lại những lần bị thương trước đó. Người trước mặt chắc chắn có quan hệ với tàn hồn, hắn đang chờ xem Lữ Thiếu Khanh còn có thể làm gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào hai người rồi lùi lại, lớn tiếng nói, ta đầu hàng được không? Phốc, Trần Yêu Tháp run lên như bị điện giật, Bạch Thước lại phun ra một ngụm năng lượng tinh thuần. Nàng suýt chút nữa thì ngửa mặt lên trời mà gào lên, hỗn đản, đây là đòn sát thủ sao? Xương thần cũng cảm thấy thân thể run lên, linh lực trong cơ thể suýt chút nữa phản phệ, hắn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Vậy mà đối phương lại làm ra trò đùa này, cái này giống như cởi quần ra cho người khác xem phim hoạt hình vậy. Xương Thần tức giận cười, cho rằng Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đang nhục nhã hắn. Sâu kiến, hôm nay ta nhất định phải xé ngươi thành từng mảnh, chết đi. Một tiếng ngầm thét vang lên, luân hồi vụ từ trong thể nội của Xương Thần tràn ra, đồng thời luân hồi vụ xung quanh cũng gào thét mà đến, tất cả tụ lại thành một cái ma trảo lớn bao phủ Lữ Thiếu Khanh và cả khu vực xung quanh. Hắc vụ cuồn cuộn, một lực hút mạnh mẽ tỏa ra, vô số hào quang ngút trời bay lên nhưng không thể lọt vào trong hắc vụ. Xương Thần muốn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ ràng mỗi sợi lông trên người mình dựng đứng, tiên huyết trong cơ thể bắt đầu sôi lên giống như muốn phá vỡ cơ thể. Cảm giác này như thể hắn cũng sắp bị kéo vào hắc vụ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, tâm thần khẽ động, bên trong cơ thể hắn, quả cầu ánh sáng vàng kim xoay tròn, một cỗ lực hút mạnh mẽ xuất hiện từ cơ thể hắn, quang mang xung quanh không thể lọt vào cơ thể hắn, thân thể hắn nhanh chóng hồi phục, giống, Xương Thần gầm lên, giống như một con thú điên mất lý trí. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại mang theo một vẻ tham lam sâu sắc, thân thể hắn như thiểm điện, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, đem thân thể cho ta, sâu kiến. Xương Thần gầm lên, giọng điệu đầy sự không kiên nhẫn, hắn hận không thể chiếm lấy cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Ngốc chó, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh rút kiếm, tấn công thẳng về phía Xương Thần. Nhưng chiêu thức này hoàn toàn không có uy hiếp gì đối với Xương Thần. Hắn không né tránh, vẫn lao thẳng vào kiếm quang. Chỉ trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh đã đến trước mặt Xương Thần, duỗi ra móng vuốt sắc bén. Lữ Thiếu Khanh không né tránh, trái lại còn vung nắm đấm về phía Xương Thần. Tay trái của hắn siết chặt, phát ra tiếng động lớn như một chiến thần, quyền đánh mạnh đến mức không gian cũng bị vỡ vụn. Bành, hai người đối đầu mạnh mẽ, sóng chấn động khủng khiếp lại một lần nữa lan tỏa. Móa, Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, thân thể bị đánh bay, biến mất vào trong luân hồi vụ dày đặc. Bạch Thước nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi thấp giọng mắng, thật là ngu ngốc, lại dám cùng Xương Thần cận chiến. Xương Thần có một thân thể cực kỳ mạnh mẽ, trước kia khi giao long đối đầu với Xương Thần, cơ bắp cũ không bằng Xương Thần. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một con người, vậy mà lại dám đấu tay đôi với Xương Thần, chắc chắn là mất trí rồi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Thước không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang tính toán gì, hắn đang nghĩ cách đánh bại Xương Thần. Kế Ngôn lên tiếng, rồi từ từ xuất hiện bên cạnh Bạch Thước. Bạch Thước nghe vậy, trong lòng vui mừng hỏi, cái gì biện pháp? Kế Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì, hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Nhìn qua việc đuổi giết Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt Kế Ngôn lại một lần nữa toát lên quyết tâm chiến đấu mãnh liệt. Cả hắn và Lữ Thiếu Khanh đều đã tạo ra tổn thương cho Xương Thần. Vì vậy, Xương Thần không bị thương nặng, chỉ là những vết thương ngoài da, chảy một chút tiên huyết mà thôi. Nó còn xa mới đến mức không thể chiến đấu tiếp, thực lực của Xương Thần đã giảm, nhưng phần lớn là do nó bị thương trước đó. Mặc dù không biết là ai, Kế Ngôn biết rõ, thực lực của đối phương không thể so với Xương Thần được, cao thủ quả nhiên có mặt khắp nơi. Dưới tình hình này, Kế Ngôn biết mình vẫn phải đánh bại Xương Thần trước đã. Hắn tỏa ra một cỗ khí thế chiến đấu mạnh mẽ, khiến cho không khí xung quanh như bị đẩy lên. Bạch Thước đứng bên cạnh cũng cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ từ Kế Ngôn. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nàng không khỏi hỏi, ngươi muốn đi hỗ trợ? Kế Ngôn gật đầu đáp, Xương Thần rất mạnh, dù chúng ta liên thủ cũng không chắc đã có thể đánh thắng. Bạch Thước suy nghĩ một lát rồi nói, hắn đã nói không muốn có ai vướng bận. Nàng tự trào phúng nói tiếp, ta cái cấp 8 pháp khí này đã bị ghét bỏ, ngươi lên đó có khi còn bị mắng. So với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn ít nói lại luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ít ra hắn khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Bạch Thước đối với Kế Ngôn cũng rất tốt tình. Kế Ngôn nhẹ nhàng cười nói, cái đó là chuyện của người khác. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay trước mắt Bạch Thước. Bạch Thước ngẩn người rồi tự nhủ, cái đó là chuyện của người khác, minh bạch rồi. Ghê tởm, thật là đáng ghét, hai người các ngươi sư huynh đệ. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện lần nữa, nhưng thân thể hắn đã rất tồi tệ. Xương Thần cười lạnh nói, sâu kiến, người dám so với ta nhục thân sao? Nhìn ta đánh không chết người. Xương Thần giận dữ, vừa định tiếp tục xuất thủ thì đột nhiên cảm thấy một cỗ kiếm ý cuồn cuộn từ phía sau. Quanh đó, luân hồi vụ bị kiếm ý bao phủ, nhào nhào tiêu tán, một đạo kiếm quang xuất hiện, trở thành tiêu điểm giữa trời đất. Đối diện với Xương Thần, Kế Ngôn vừa ra tay đã thi triển ngay kiếm thuật của chính mình. Kiếm quang đi đến đâu, không gian như bị cắt rời, như một thanh dao găm sắc bén xé rách cả thiên địa. Sau khi chết không siêu sinh, Xương Thần gầm lên, cút ngay cho ta. Nó quay đầu giận dữ vung tay lên, khiến luân hồi vụ biến thành cơn bão cuốn về phía Kế Ngôn. Tuy vậy, một kiếm của Kế Ngôn, cho dù là Xương Thần cũng không dám chủ quan. Kiếm ý mạnh mẽ làm cho tất cả quy tắc trong không gian bị chặt đứt. Xương Thần quay lại, dự định giết chết Kế Ngôn trước, rồi tiếp tục thu thập Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, kiếm quang lao tới nhanh chóng, dù luân hồi vụ tạo thành cơn bão cũng khó lòng ngăn cản được. Như một lưỡi đao sắc bén, khí thế cuồn cuộn, thiên địa như sụp đổ, không gian xung quanh hình thành một cái hố sâu, luân hồi vụ bị cuốn vào hai bên, nhanh chóng tiêu tan. Bạch Thước thấy lông mày mình giật mạnh, Trấn Yêu Tháp cũng hơi run rẩy. Lại thêm một quái vật, tuy có hình dáng giống nhân loại, tuy nhiên, chỉ mới lĩnh ngộ một chút mà đã có thể sử dụng linh hoạt như vậy. Những người bình thường dù có lĩnh ngộ được chút ít, cũng phải bế quan hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm mới cảm thấy thoải mái. Nhưng sao hắn lại nhanh chóng như vậy? Kế Ngôn không giống như vậy, Lữ Kiều Khanh cũng không giống như vậy. Bạch Thước cảm thấy kinh ngạc, nàng có cảm giác muốn hỏi Thiều Thừa về hai đồ đệ này. Không biết lúc thu nhận bọn họ có phải đã có gì sai sót, hay có chuyện gì kỳ lạ không? Kế Ngôn với một nhát kiếm như vậy, ngay cả Bạch Thước cũng lần đầu tiên thấy một kiếm kinh hoàng như thế. Nàng không khỏi thấp giọng tự nhủ, Kế Ngôn tuyệt đối là một kiếm đạo thiên tài vô song, khả năng như vậy, dù là yêu tộc cũng không có. Bạch Thước liếc nhìn Kế Ngôn đang khoác áo trắng, như một kiếm thần, nàng không thể không so sánh hắn với Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng nói, dù sao tên hỗn đản kia rất lợi hại, nhưng về kiếm đạo, vẫn không thể so với Kế Ngôn. Ít nhất, một kiếm này, hắn không thể nào lĩnh ngộ được. Bạch Thước dù sao cũng là yêu tộc lão ngoan đồng, ánh mắt sắc bén, hiểu biết rộng rãi. Một kiếm của Kế Ngôn không chỉ dựa vào thiên phú, mà còn cần tính cách, tâm cảnh và thiên phú phải hòa hợp. Bạch Thước không tin Lữ Thiếu Khanh có thể lĩnh ngộ được loại kiếm chiêu này. Xương Thần cũng tỏ ra nghiêm túc, uy lực của một kiếm Kế Ngôn tăng lên đáng kể, đáng chết. Xương Thần trong lòng giận dữ, đồng thời sát khí cũng trỗi dậy, loại người như vậy nhất định phải chết. Ánh mắt của Xương Thần quyết đoán, khí tức trong cơ thể phun trào, móng vuốt sáng lên một ánh sáng đen, xoay tròn một quả cầu quang, bên trong có một vòng xoáy đen đang quay cuồng, một luồng khí lạnh tỏa ra, tất cả ánh sáng dường như tụ lại quanh Xương Thần. Bạch Thước không thể không nhìn vào móng vuốt của Xương Thần, dù cách xa ngàn vạn dặm, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của mình bị cuốn vào vòng xoáy đen, như thể chính mình cũng sẽ bị nuốt chửng. Bạch Thước sắc mặt đại biến, hét lên, hắc động vòng xoáy. Cú đánh này, Bạch Thước đã từng chứng kiến trước kia, ký ức chợt hiện về. Nàng không kìm được mà gào lên, cẩn thận, đây là... Nhưng chưa kịp nói hết, một tiếng ầm ầm vang lên từ xa, thiên địa như bị nghẹn lại, ánh sáng mờ tối. Bạch Thước cảm thấy như mình đang rơi vào không gian vô tận, không gian như bị hút vào trong một hố sâu. Bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh sáng tinh tú tỏa ra, vô số tinh thần phân tán, tạo nên một quần sáng rực rỡ, cảnh vật yên bình, hòa hợp, đẹp đẽ đến lạ. Những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, ánh sáng của chúng như là dòng nước tinh khiết của thiên hà, kéo dài vô tận, bao trùm cả không gian mênh mông. Đột nhiên, từ sâu thẳm trong vũ trụ, một ánh sáng chói mắt bùng lên, một vòng kiếm quang từ không gian tăm tối ấy bắn ra. Kiếm quang đó phá tan tất cả, khiến vô số tinh thần mờ nhạt, những nơi đi qua, trời đất chìm vào bóng tối. Một kiếm phá tan tinh hà, một kiếm hủy diệt tinh không. Bạch Thước kinh hoàng, toàn thân run rẩy. Nàng há miệng, không thể tin được nhìn về phía một hướng khác, nơi phát ra kiếm quang đó. Kiếm quang lướt qua, khiến cả thiên địa phải rùng mình. Kiếm này không thể so với kiếm của Kế Ngôn trước đây. Cái này, Bạch Thước ôm đầu, Trấn Yêu Tháp cũng rung lên nhẹ nhàng. Nàng cảm thấy điều này thật khó tin, đây là chiêu kiếm mà tên hỗn đản kia vừa sử dụng sao? Rốt cuộc hắn là yêu nghiệt gì thế này? Hay là do nàng đã trấn áp Xương Thần quá lâu, khiến bản thân tách biệt khỏi thế giới này? Kiếm chiêu kinh khủng như vậy, giờ đã trở thành chuẩn mực mới của mọi người sao? Xương Thần còn bị chấn động mạnh hơn cả Bạch Thước. Nó suýt nữa cắn vào đầu lưỡi mình, nhảy dựng lên, hét lên với giọng chói tai, Tịch Diệt Chu Tinh Kiếm. Hai đạo kiếm quang kinh khủng, một trước một sau, đồng thời tấn công Xương Thần từ hai phía. Xương Thần bị Lữ Thiếu Khanh tung ra một kiếm làm cho chấn động, giống như nhìn thấy quỷ. Trong lúc hoảng sợ, hắn không kịp phản ứng mà bị hai đạo kiếm quang bao phủ. Kiếm chiêu của Kế Ngôn vô cùng mạnh mẽ, như mặt trời trên trời, đi qua nơi nào hắc vụ không thể che giấu được. Còn Lữ Thiếu Khanh thì ra một kiếm bá đạo vô song, giống như ánh trăng giữa tinh không, chiếu sáng mọi thứ, làm mờ tất cả những ánh sáng khác. Hai kiếm chiêu này có vẻ tương khắc với nhau, nhưng khi rơi vào người Xương Thần lại tạo ra cảm giác băng hòa lưỡng trọng. Kiếm ý của Kế Ngôn như gió sắc bén cắt xé thân thể hắn, còn kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ xé rách thân thể hắn, khiến thân thể Xương Thần không ngừng vỡ vụn, máu đen văng ra. Hai loại kiếm ý kết hợp lại tạo ra một sức mạnh đáng sợ, xuyên thấu vào cơ thể Xương Thần, phá hủy huyết nhục, làm tổn thương ý chí và linh hồn của hắn. Cuối cùng, Xương Thần cũng cảm nhận được thương tích lan tỏa đến gân cốt. Ồ ai, Xương Thần hét lên một tiếng, từng ngụm máu đen phun ra, thể nội khí tức hỗn loạn, hai loại kiếm ý khủng khiếp đâm vào cơ thể, liên tục phá hoại thân thể của hắn, đáng chết. Xương Thần tức giận, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Kiếm ý vô song của họ đã tạo ra tổn thương không thể cứu vãn cho hắn. Yêu tộc vốn không bao giờ xuất hiện thiên tài như vậy. Cuối cùng, Xương Thần buộc phải vận dụng luân hồi vụ đen kịt từ trong cơ thể hắn, chặn đứng sự tấn công của hai đạo kiếm quang. Khí tức của hắn lần đầu tiên trở nên yếu dần. Thấy Xương Thần bị thương nặng, tiên huyết chảy ròng, Bạch Thước cảm thấy trong lòng mừng rỡ, một cơn xúc động mạnh mẽ muốn xông lên đập mạnh vào Xương Thần. Nhưng Xương Thần chưa kịp thở một hơi, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại tấn công lần nữa. Hai người phối hợp ăn ý, mà quân kiếm và vô khâu kiếm bộc phát quang mang, lại một lần nữa rơi xuống người Xương Thần. Huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết chảy ròng, máu đen loang lổ trên mặt đất, bị gió thổi bay tứ tán. Giống, Xương Thần gầm lên tức giận, thân là hợp thể kỳ mà lại bị một luyện hư kỳ như Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn làm tổn thương. Dù hắn đã bị thương từ trước nhưng cũng không đến mức yếu đuối như vậy. Để giữ lại chút thể diện, Xương Thần nghiến răng nói, đáng chết, sâu kiến, nếu không phải ta bị thương, dù ngươi có quan hệ với tàn hồn, ngươi cũng không thể là đối thủ của ta. Trong lòng Xương Thần đầy hận thù, nếu là người khác, bất kỳ ai khác, cho dù hắn đứng im không làm gì, đối phương cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng đối diện với hai kẻ này, một người có thiên phú khủng khiếp, kiếm ý của họ vượt trội đến mức khiến làn người cũng khó có thể theo kịp. Một chiêu pháp thuật kiếm thuật không thuộc về thế giới này, ngay cả khi nó thuộc về thế giới này cũng không thể chịu nổi. Lý Nãi Nãi, sao tôi lại gặp phải loại tồn tại này, ngay sau khi bị trấn áp lâu như vậy, có phải là đột phá thời gian đã chọn không đúng không? Bạch Thước im lặng, Xương Thần trong tay nàng nghe như đang biện minh cho chính mình. Nó giống như người thua cuộc, luôn tìm lý do, nói rằng mình chưa ăn cơm nên không có sức, vì vậy mới không thể thắng. Quả thật, Xương Thần bây giờ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, ngốc chó. Lữ Thiếu Khanh không khách khí khinh bỉ, ngươi lại để sao, đứng yên đừng nhúc nhích, để chúng ta đâm ngươi 108.000 kiếm, sau đó chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Ngươi cọng lông, Xương Thần nổi giận, hai mắt đỏ như máu, móng vuốt sắc nhọn duỗi ra, một luồng lực lượng khủng khiếp từ người nó phát ra, tạo thành một vòng xoáy đen như hố đen. Bạch Thước nhìn thấy cảnh này lại một lần nữa lo lắng, hố đen, khi Xương Thần gầm lên, vòng xoáy đen mạnh mẽ bay ra, lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Hồ hồ, bầu trời đột nhiên nổi lên cơn cuồng phong, vô số luồng khí bay thẳng vào vòng xoáy, cuối cùng bị nó hút vào, ngay cả cơn cuồng phong cũng không thể thoát khỏi. Bạch Thước không khỏi thở dài, tự nhủ, trước đây khi Xương Thần ở Đại Thừa Kỳ sử dụng chiêu này, cả nửa yêu giới gần như bị thôn phệ, nếu không nhờ tiên bối, yêu giới đã sớm tiêu tán. Bạch Thước rất lo lắng, chiêu thức vòng xoáy đen này quá mạnh mẽ và đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thể đối phó được không? Đồng thời, Bạch Thước chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gì bất thường, cô sẽ ra tay ngay lập tức. Vòng xoáy đen càng lúc càng lớn, lực hút cũng càng lúc càng mạnh, treo lơ lửng giữa không trung như một hố đen thật sự. Nó không ngừng hút mọi thứ xung quanh vào trong, cơn cuồng phong ngay lúc này lặng lẽ ngừng lại, tất cả luồng gió bị hút vào, bùn đất, đá tảng, cây cối từ dưới đất bay lên, nhưng lại không thể thoát khỏi vòng xoáy. Dưới đó, nhiều yêu tộc tu sĩ bị tấn công bất ngờ, kêu thảm thiết, họ bị hút vào vòng xoáy, kêu lên một tiếng rồi hoàn toàn biến mất. Chỉ trong vài hơi thở, hàng trăm yêu tộc tu sĩ đã bị vòng xoáy nuốt chửng, lực hút mạnh mẽ khiến họ không thể thoát ra, chỉ biết nhìn mọi thứ xung quanh bị nuốt chửng. Sự sợ hãi nhanh chóng lan rộng, vô số yêu tộc tu sĩ hoảng loạn bỏ chạy tứ tung. Bạch Thước vẫn cố gắng giữ vững, nhưng lực hút mạnh mẽ khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Lực hút càng lúc càng mạnh, cô không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, liệu có thể phá được chiêu này không. Ánh mắt Bạch Thước lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai người đứng đối diện, nhưng lúc này họ đã bị cuốn vào trong vòng xoáy. Một tiếng vèo, hai người liền biến mất trong vòng xoáy đó. Bạch Thước tuyệt vọng, hai người bọn họ đều bị hút vào, coi như xong đời, bị hút vào trong nước xoáy. Có gì khác biệt so với việc bị xoắn nát, hai huynh đệ này giờ không phải thành một đống huyết nhục, rồi bị Xương Thần nuốt chửng sao? Nhưng rất nhanh, Bạch Thước kịp phản ứng, cảm giác có gì đó không ổn, cái tháp tổn thương của mình vẫn còn có thể trụ được. Vậy sao hai người bọn họ lại không chịu nổi? Có phải họ đã cố gắng hết sức, bất lực chống trả, cuối cùng bị cuốn đi, chắc chắn là xong đời. Hai người này đều không phải đối thủ của Xương Thần, giờ thì còn ai có thể đối đầu với Xương Thần nữa? Mấy tên cao thủ luyện hư của yêu tộc bây giờ cũng không thoát được, chạy về được đâu. Yêu tộc còn hy vọng gì nữa? Ngay lúc Bạch Thước tuyệt vọng lần nữa, bỗng nhiên vòng xoáy khổng lồ ngừng xoay, hai đạo kiếm quang chói mắt từ trong vòng xoáy xông ra, ầm ầm, hắc động vòng xoáy xoáy quanh hai đạo kiếm quang, tách ra thành nhiều mảnh, linh lực phát tán mạnh mẽ khiến dưới đất xảy ra một vụ nổ dữ dội, những vật bị cuốn vào đều rơi xuống, vô số tu sĩ hét lên thảm thiết, rơi xuống không thể cứu vãn, rất nhanh thay đổi, khiến nhiều người ngất xỉu, mắt trắng dã, đáng chết. Xương Thần cũng ngây người một chút, Một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, làm sao mà dễ dàng bị đối phương phá vỡ như vậy? Nói đùa sao? Đối phương chỉ là luyện hư kỳ sao? Bạch Thước cũng choáng váng. Đây là hắc động vòng xoáy, trước đây đã khiến yêu giới phải chịu những thảm cảnh vô cùng, giờ đây nó lại dễ dàng bị phá vỡ. Vậy hai người này mạnh đến mức nào? Trong lúc Bạch Thước còn đang ngạc nhiên, nàng bất ngờ cảm nhận được một động tĩnh từ phía sau, vội vàng quay đầu lại, phát hiện Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang xuất hiện sau lưng nàng, làm nàng giật mình. Hai người này trong tình trạng rất tồi tệ, Kế Ngôn áo trắng đã nhuốm đỏ, không còn giữ được sắc trắng nguyên thủy. Lữ Thiếu Khanh thì khá hơn một chút, nhưng quần áo cũng đầy vết máu. Hai người đều có khí tức uể oải, không khó để nhận ra, việc phá vỡ hắc động vòng xoáy này đã tốn hết rất nhiều công sức của bọn họ. Chết chưa? Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Hắn không ngờ rằng, khi tiến vào vòng xoáy lại kinh khủng đến vậy, suýt chút nữa thì bị xé nát thân thể. Trong vòng xoáy, linh lực bị hút đi trước tiên, rồi đến huyết nhục, linh hồn và ý thức. May mà hai người bọn họ có chút thực lực, không đến nỗi bị hút hết ra ngoài. Kế Ngôn lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, thân thể hắn bị thương nặng, mất hơn phân nửa xương cốt. Thân thể của hắn không chắc chắn như Lữ Thiếu Khanh, cứ tưởng rằng ngươi có thể chịu đựng được, hóa ra cũng đến để làm bia đỡ đạn. Ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Không bằng ngươi chặn lại, ta chạy trước. Kế Ngôn tự động bỏ qua câu nói của Lữ Thiếu Khanh, hỏi, có cách nào không? Không có, xong rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, thả đầu hàng còn hơn, chớ dài dòng. Kế Ngôn quát, nhanh lên, ngươi đi chém hắn, còn lại chỉ có thể trông cậy vào trời, ta không có lòng tin tuyệt đối. Lữ Thiếu Khanh lại nói như hạt đậu, nếu hắn không mắc mưu, tất cả chúng ta sẽ chết. Kế Ngôn nhìn Xương Thần đang từ từ tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm túc, ta chỉ có thể ra thêm một kiếm nữa. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mệt mỏi, tay nắm chặt Mặc Quân kiếm, đánh xong rồi thì mang theo sư phụ, sư muội chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, có thể chạy được bao xa thì chạy, phiền phức quá. Ông, Vô Khẩu kiếm quang lóe lên, sắc mặt tái nhợt Vô Khẩu xuất hiện, đồng thời Mặc Quân cũng xuất hiện, hai kiếm linh liếc nhau, không nói gì, nhưng sự im lặng nói lên tất cả. Không thể nào, Bạch Thước cuối cùng tìm được cơ hội lên tiếng, nàng nhanh chóng lóe lên, xuất hiện trước mặt hai người, các ngươi, đánh không lại sao? Hai người trò chuyện như thể đang bàn về việc chuẩn bị hậu sự, khiến Bạch Thước cảm thấy rất hoảng loạn. Lữ Thiếu Khanh đưa cho Bạch Thước vài viên hạt não, khí linh hẳn là có thể ăn món này, giúp bổ não. Bạch Thước tức giận đến nỗi mặt mày méo mó. Có ý gì? Đối phương là hợp thể kỳ, chúng ta chỉ là luyện hư kỳ. Ngươi nghĩ chúng ta có thể đánh thắng sao? Lữ Thiếu Khanh nói. Lúc này cơn giận của Bạch Thước cũng vơi đi, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Bạch Thước cảm thấy bất lực, ngay cả việc trấn áp Xương Thần cũng không làm nổi. Có cách. Lữ Thiếu Khanh khiến ánh mắt Bạch Thước sáng lên. Cách gì? Đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh đáp, chỉ tiếc Xương Thần không đồng ý, thật là ghê tởm. Ghê tởm? Ngươi mới ghê tởm, mỗi lần đều nhắc đến đầu hàng, thật muốn đập chết ngươi. Bạch Thước trong lòng thầm mắng. Lúc này Xương Thần đã tiến gần, Kế Ngôn mở miệng, động thủ đi. Sau đó hắn lại lao lên trời cao. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa thở dài, muốn ném phân thân ra ngoài nhưng lại thôi. Hắn nghĩ, để phân thân đi theo ma quái tiểu đệ sẽ an toàn hơn. Thân thể này không gánh nổi, dù có đi cũng không xong. Hắn nắm chặt Mặc Quân kiếm, cũng lao lên trời. Bạch Thước không thể nhịn được, hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không sợ chết sao? Trong lòng nàng sinh ra kính trọng và một chút cảm động. Lạnh lùng đối mặt với cái chết, đây không phải ai cũng làm được. Sợ chứ? Lữ Thiếu Khanh không quay lại. Nhưng mà, ngươi không phải là người hại ta sao? Chờ đó, ta sẽ biến thành quỷ quay lại tìm ngươi. Đừng quên linh thạch của ta. Trần Yêu Tháp run lên hai lần. Cảm động gì đâu, trong nháy mắt tất cả cảm xúc của Bạch Thước bay biến. Nàng thật sự muốn tiến lại đánh cho Lữ Thiếu Khanh một cái. Giờ này phút này, hắn còn nhớ đến linh thạch. Xương Thần từ từ tiến lại gần. Hắn chú ý đến tình trạng của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, thấy yên tâm hơn. Hai người này tuy có vẻ không bình thường, nhưng dù sao cũng không phải là thứ bất tử như Tiểu Cường, Sâu Kiến, nhận cái chết đi. Xương Thần giận dữ hét lên, lại vùng một chảo xuống. Ông, Kế Ngôn dồn hết sức lực, lại vùng ra một kiếm. Kiếm quang kinh khủng bộc phát, theo kiếm ý, đánh đâu thắng đó. Mọi nơi đi qua, thiên địa băng vỡ, cả không gian đều bị xoắn nát. Ánh mắt Xương Thần trở nên băng lãnh, thân thể đen xí của nó bùng phát luân hồi vụ, xoay tròn xung quanh. Hai cỗ lực lượng va chạm, Xương Thần cảm thấy khí tức trong cơ thể đình trệ, vết thương lại nặng thêm. Còn Kế Ngôn, tiên huyết vọt ra, bay ngược lại rồi biến mất khỏi tầm mắt của Xương Thần. Xương Thần ánh mắt lạnh lùng, lại tiếp tục tấn công theo hướng Kế Ngôn biến mất. Dù Kế Ngôn có trốn xa thế nào, nó vẫn tự tin có thể bắt được hắn. Tuy nhiên, trên bầu trời lại xuất hiện hơn 10 đạo quang mang tinh thần, khiến Xương Thần không thể không tập trung vào Lữ Thiếu Khanh. So với Kế Môn, Lữ Thiếu Khanh còn nguy hiểm hơn nhiều. Cả bộ chiêu thức của hắn thật sự không thuộc về thế giới này. Xương Thần biết nếu như chủ quan, có lẽ thật sự sẽ bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Nhưng mà, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt không giấu nổi vẻ tham lam. Nếu như có thể thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, chiếm lấy thân thể của hắn, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh và sẽ không có ai trong thế giới này là đối thủ của hắn. Chỉ có Xương Thần mới hiểu rõ đồ vật trên người Lữ Thiếu Khanh quý giá và đáng sợ như thế nào. Nhìn cái gì? Xương Thần không vội ra tay, còn Lữ Thiếu Khanh cũng vậy. Hắn quay đầu lại, không chút khách sáo, trừng mắt và nói: "Sử quỷ, chưa thấy qua sói ca sao? Ngốc chó, sử quỷ." Lời nói của Lữ Thiếu Khanh làm Xương Thần vô cùng chán ghét. Đến lúc này, sao lại có thể bị cái loài sâu kiến này gọi bằng những cái tên như vậy? Chết! Xương Thần lạnh lùng nói, đồng thời luồng luân hồi vụ lại lần nữa quét tới Lữ Thiếu Khanh. Đám luân hồi vụ màu đen như mực nhanh chóng lan rộng, lần nữa bao phủ Lữ Thiếu Khanh, khí vụ dày đặc đến mức đưa tay không nhìn thấy năm ngón, tỏa ra khí lạnh âm u lờn, khác biệt hoàn toàn với mọi thứ trước đó, làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng chợt nhảy dựng, ngay lập tức tăng cường cảnh giác. Xương Thần biết rõ luân hồi vụ không có tác dụng gì với mình, thế mà vẫn dám dùng lại, rõ ràng là nó rất tự tin. Luân hồi vụ xoay tròn, tỏa ra sức nặng đáng sợ, như thể có một thế lực kinh khủng đang ẩn giấu trong đó. Dù Lữ Thiếu Khanh có thể hấp thu và thôn phệ luân hồi vụ, nhưng thần thức của hắn lại không thể khuếch tán quá xa. Thần thức chỉ có thể bao trùm xung quanh trong phạm vi 3-4 dặm. Mới chỉ vừa khuếch tán thần thức, hắn đã cảm nhận được Xương Thần đánh tới. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trong luân hồi vụ như một tia chớp, thoát cái đã đến gần. Phóc! Xương Thần vung móng vuốt sắc bén, Lữ Thiếu Khanh lập tức dùng tay ngăn lại, máu tiên văng ra, vai bị rạch một vết sâu. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, ngược lại còn cười. Hắn lập tức thu lại thân thể, để máu tiên chảy ra càng nhiều hơn, khí tức của hắn cũng ngay lập tức suy yếu. Má, ngốc chó, người lại đánh lén, tính là gì anh hùng? Tiếng Xương Thần vang lên, đầy vẻ đắc ý. Sầu Kiền, ngươi đợi đó, ta sẽ xé ngươi ra. Khạc khạc, một tiếng cười lạnh, Xương Thần lại một lần nữa tấn công. Lần này, trên người Lữ Thiếu Khanh lại thêm vết thương mới, máu chảy linh láng. Chỉ sau vài chiêu, Lữ Thiếu Khanh đầy vết thương, máu me đầm đìa. Ngốc chó, ngươi chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh như muốn nổi điên, gầm lên một tiếng, rồi đột ngột quay người bỏ chạy, muốn chạy. Xương Thần lè lưỡi liếm trên móng vuốt đầy máu, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Ngươi chạy không thoát đâu, ngươi là của ta. Xương Thần lại không vào trong luân hồi vụ mà hòa nhập với nó, làm cho xung quanh luân hồi vụ bạo động, quay cuồng, cuối cùng lại chặn đường Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Phốc, ôi, Lữ Thiếu Khanh không kịp tránh, máu tia lại văng ra, gào lên một tiếng đau đớn, vết thương càng thêm nghiêm trọng, tốc độ bỏ chạy cũng chậm lại. Đầu hàng, đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, đừng đánh nữa, được không? Xương Thần cười lạnh, tốt, ta nhận lời ngươi đầu hàng. Thật sao? Ngươi phải thề trước đã. Lữ Thiếu Khanh trong mắt lóe lên tia sáng, một mặt hô to, một mặt thân thể lại tiếp tục chạy về phía trước. Sâu Kiến, ngươi thật là giảo hoạt. Xương Thần bật cười lạnh một tiếng, lại lao tới. Lần này, Xương Thần liên tục đánh vào người Lữ Thiếu Khanh, máu tiên phun trào, bả vai phải của Lữ Thiếu Khanh bị gãy xương, mà quân kiếm cuối cùng không cầm nổi, rơi vào trong luân hồi vụ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sức lực của mình dần dần cạn kiệt, cả người gần như ngất đi. Hừ, Xương Thần trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, ánh mắt âm tàn. Nó thấy thời cơ đã chín muồi, một cỗ thần thức khổng lồ từ cơ thể nó bay ra, trực tiếp lao vào Lữ Thiếu Khanh, thôn phệ toàn bộ thần thức của hắn. Thần thức tiến vào nhanh chóng, Lữ Thiếu Khanh muốn phản kháng, nhưng không thể nào chống lại được. Thần thức của hắn dễ dàng bị Xương Thần nghiền nát, không thể phản kháng chút nào. Thần thức của Xương Thần giống như vào chỗ không người, nó dễ dàng xâm nhập vào thức hải của Lữ Thiếu Khanh. Khi Xương Thần tiến vào thức hải, nó cười lớn, đầy đắc ý, thân thể của ngươi là của ta. Cười vài tiếng, nó ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy một quả cầu ánh sáng vàng kim treo trong thức hải, Xương Thần đột ngột ngừng lại, sắc mặt thay đổi, nó hét lớn, không, không thể nào, cái này, cái đồ vật này sao lại có ở đây? Đùa giỡn không thể nào. Quả cầu ánh sáng vàng kim có vẻ rất đáng sợ, khiến Xương Thần sợ hãi đến mức không thể bình tĩnh lại. Tuy sau một chút hoảng sợ, Xương Thần cũng dần lấy lại bình tĩnh. Nó tham lam nói, tốt, tốt, quá tốt rồi, ha ha. Nếu ta thôn vệ ngươi, ta sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó, ta sẽ là người mạnh nhất. Người mạnh nhất, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nói như vậy, các người còn có những người khác sao? Có thể cho ta biết là ai không? Tiếng nói từ trên trời vọng xuống. Xương Thần giật mình, ngẩng đầu lên và thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện bên cạnh quả cầu ánh sáng vàng kim. Ánh sáng vàng kim lấp lánh, khiến hắn trông như một vị thiên thần, đứng trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào Xương Thần. cảm nhận được khí thế khủng khiếp từ Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Xương Thần chợt nảy sinh một cảm giác không ổn. Ngươi không sao sao? Xương Thần ngạc nhiên, ta vừa mới làm ngươi gần như tan xác, sao thần thức của ngươi vẫn mạnh mẽ như thế? Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt thân thể mình, đáp, có việc chứ? Ngươi không thấy ta đang thổ huyết sao? Đáng chết. Xương Thần chợt hiểu ra, ngươi giả vờ, không phải như vậy sao? Làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ. Xương Thần trong lòng tức giận, không thể ngờ mình lại bị lừa, cảm thấy rất mất mặt. Ngươi làm sao biết ta sẽ đến? Xương Thần giận dữ hỏi. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm mà đáp, lúc đối phó với Mặc Họa, phân thân của ngươi cũng thèm thuồng thân thể của ta, ta không tin ngươi có thể nhịn được. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, một tia điện màu đen bỗng xuất hiện bên cạnh hắn, quẩn quanh xung quanh, phát ra những âm thanh lạ lùng. Xương Thần nhìn thấy tia điện này, cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không thể kiềm chế được lòng tham muốn chiếm lấy nó. Ngươi dám thả ta ra, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Xương Thần biết mình đã bị lừa, nhưng nó không hề sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cũng không sợ hãi, đáp lại, giữa ngươi và phần thân ngươi không có liên hệ gì, thật là tốt quá. Các ngươi trong nội bộ cũng không có liên hệ, ta rất cảm ơn các ngươi. Trước đó, khi gặp phải tiểu hắc nam nhân thôn phệ, Lữ Thiếu Khanh đã nhận ra, sau khi thôn phệ một phần của Xương Thần, thì bọn chúng hẳn là một thể. Tuy nhiên, may mắn là giữa bọn chúng không có mối liên hệ trực tiếp, cự ly quá xa, không thể kịp thời liên lạc với nhau. Đối với điều này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hài lòng. Ý là sao? Xương Thần nghe ra trong lời nói có ẩn ý. Ngươi còn đụng phải ai nữa? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy lần, rồi lạnh lùng đáp, ngốc chó, không cần phải biết rõ. Giống, lần thứ tư, Xương Thần bị Lữ Thiếu Khanh nhục mạ như vậy, tức giận đến mức phát ra tiếng gào thét nguyên thủy, ta muốn giết ngươi. Giết ta? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, vùng tay lên, những tia sét màu đen rơi xuống, thức hải bên trong nháy mắt trở thành một biển lôi trì vô tận, màu đen của tia điện lóe lên. Xương Thần kêu rên không ngừng, thân thể nó từ ngoài ra toát ra khói đen, mùi khét như thể có thể khiến người ta ngửi thấy. Sắc mặt Xương Thần thay đổi mạnh, chỉ mới bị đánh vài lần mà thực lực đã giảm đi nhiều, cảnh chiến đấu lúc này không có lợi cho nó. Đáng chết, Xương Thần gầm lên, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, quyết tâm không thể để tia điện đen kia ngăn cản, chỉ có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, tiêu diệt hắn thì nó mới có thể giành chiến thắng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Xương Thần gầm lên, giống như một con quái thú màu đen, há mồm to định cắn Lữ Thiếu Khanh. Hừ, Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, nên chiến một cách mạnh mẽ với Xương Thần. Phóc, ai bỏ, Xương Thần hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể bị Lữ Thiếu Khanh xuyên thủng, vô số năng lượng tinh thuần bị tán ra trong thức hải của nó. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liếm môi, cũng không tệ, có chút vị nướng. Nguyên lai dùng thiểm điện cũng có thể làm đồ nướng sao? Đúng vậy, món ăn nổi tiếng, điện nướng ngốc chó. Lữ Thiếu Khanh thân thể phát ra quang mang, như một thanh thần kiếm, khí thế bức người. Ngươi, Xương Thần dãy giụa, muốn phục hồi lại thân thể, mặt nó lộ ra vẻ hoảng sợ. Kinh thần quyết, ngươi và tàn hồn rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Xương Thần sắp điên lên, tên hỗn đản sâu kiến này, mỗi loại công pháp đều vượt quá sự tưởng tượng của nó. Ngốc chó, không cần phải hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh đáp. À, Xương Thần tức giận đến mức phát cuồng, nhưng lúc này nó lại có ý định thoái lui. Nó trong lòng đã hối hận, nếu biết Lữ Thiếu Khanh tả môn như vậy, đánh chết nó cũng sẽ không tiến tới. Đồng thời nó cũng hiểu ra rằng mình đã bị lừa. Mọi thứ đều là Lữ Thiếu Khanh tính toán từ trước, mục đích chính là dụ nó đến đây, khiến hai người trở thành đối thủ trong chiến trường, quyết định chân chính của thắng bại. Đáng ghê tởm, Xương Thần tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nó hét lên một tiếng, thân thể bùng phát ra luân hồi vụ màu đen, bao phủ lấy mình, rồi lao đi như tia chớp, định chạy trốn. Bành, Lữ Thiếu Khanh cười lại, đã đến đây rồi, đừng hòng trốn thoát. Mất bao công sức mới khiến Xương Thần tiến đến, sao có thể để nó dễ dàng trốn thoát được. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm phải đóng cửa, không cho nó cơ hội. Bành, Xương Thần lại đâm vào bức tường bình chướng. Lữ Thiếu Khanh biết đây là cuộc chiến sống còn. Lữ Thiếu Khanh nôn ra máu, móa, điểm nhẹ thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngốc chó, đến đây đánh với ta một trận. Xương Thần phòng thủ mà không tấn công, giữa thức hải nó cùng Lữ Thiếu Khanh liên tục tiến hành chiến đấu kiểu du kích. Nó biết mình không thể đánh lại đối phương, chỉ có thể chạy ra ngoài, chạy trốn, khi đó mới có thể thắng Lữ Thiếu Khanh. Bành, Xương Thần lại đụng phải bức tường thức hải của Lữ Thiếu Khanh, mỗi lần đụng phải, Lữ Thiếu Khanh lại nôn ra máu. Thức hải của Xương Thần cũng đã bị tổn hại, nếu tiếp tục như vậy, một khi Xương Thần chạy thoát, Lữ Thiếu Khanh sẽ mất công vối. Đừng ép ta dùng đòn sát thủ. Đòn sát thủ? Xương Thần trong lòng cười nhạo, không lẽ vẫn định đầu hàng sao? Đúng là một con sâu kiến ngu xuẩn. Xương Thần không để tâm, lại tiếp tục ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị tấn công lần nữa. Nhưng đúng lúc này, nó cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng. Ngẩng đầu lên, Xương Thần thấy một tia sáng màu vàng kim từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Oanh, Một quả cầu ánh sáng vàng kim khẽ run lên, một tia sáng vàng kim rơi thẳng xuống xương thần. Dù xương thần có cố gắng trốn tránh, nhưng không thể thoát được. Ánh sáng vàng kim chiếu vào người nó, xương thần thét lên thảm thiết, thân thể tan rã hơn phân nửa dưới sức mạnh của quang mang. Vô số năng lượng tinh thuần biến mất, như một phần lớn bị quả cầu vàng kim thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, chỉ biết đứng đó mà mắng to, móa, cho ta điểm, khốn nạn. Xương thần lúc này trông như bị dọa đến mất hết can đảm. Nó hét lên, không, không thể nào, ngươi làm sao có thể sử dụng loại lực lượng này. Một tia sáng khiến cho thân thể nó tiêu tán gần hết, thực lực yếu đi rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nhưng lại tò mò hỏi, khốn nạn, ngươi là ai, nói cho ta biết đi. Xương thần nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng, sâu kiến, ngươi không xứng biết rõ. Nói xong, xương thần trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm mà muốn cười, cuối cùng cũng có cơ hội để trả thù, ngốc chó. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, quỷ hẹp hòi sao còn canh cánh trong lòng thế, tiểu khí. Xương thần gầm lên, sâu kiến, ai tiểu khí chứ, ta muốn giết ngươi. Xương thần gào lên, nhận ra mình không thể chạy thoát, liền lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Thân thể nó bộc phát sức mạnh, một cơn khí tức mạnh mẽ trào ra, móa, tự bạo binh. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, quả cầu vàng kim lại một lần nữa phóng ra ánh sáng, bao trùm lấy xương thần. A, xương thần kêu lên, xin dỉ thảm thiết, rồi hoàn toàn biến mất trong ánh sáng vàng kim. Một luồng năng lượng tinh thuần tỏa ra, giống như mưa cam lộ từ trên trời rơi xuống, đi vào thức hải của Lữ Thiếu Khanh. Hắn hấp thu nó, thần thức của hắn lại tăng vọt, khí tức cũng liên tục mạnh mẽ hơn. Mà lúc này, luân hồi vụ màu đen cuồn cuộn, bao phủ cả không gian, bầu trời trở nên u ám, áp lực nặng nề như một quả núi thần khổng lồ đè lên người mọi người. Bạch Thước nhìn về phía xa, nơi có một đoàn hắc quang sáng rực luân hồi vụ, trong lòng vô cùng lo lắng. Lữ Thiếu Khanh và xương thần đã biến mất trong đó lâu rồi, không có bất kỳ động tĩnh gì. Bạch Thước không chịu nổi nữa, liền tìm đến Kế Ngôn. Kế công tử, thế nào rồi? Kế Ngôn khí tức yếu ớt, thương thế nghiêm trọng. Sau một trận chiến dài, hắn đã đến mức kiệt quệ. Nhưng dù vậy, Kế Ngôn vẫn giữ thẳng lưng, nhìn về phía xa. Kế Ngôn khẽ lắc đầu, nét mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự lo lắng. Bạch Thước không kiềm chế được, hỏi, hỗn, hắn có thể thắng được không? Cuộc chiến đã diễn ra từ lâu, Bạch Thước không còn rõ ràng về kết quả, trong lòng nàng không chắc chắn. Nàng tìm đến Kế Ngôn, hy vọng có thể nhận được một lời khẳng định từ hắn. Có thể, Kế Ngôn đáp lại với ánh mắt sắc bén, ngữ khí kiên định. Sự khẳng định mạnh mẽ ấy khiến Bạch Thước bất ngờ. Lẽ nào hắn lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đến vậy? Thật sao? Bạch Thước trong lòng không hề cảm thấy vui mừng, mà ngược lại là lo lắng. Niềm tin mù quáng không phải là điều tốt. Nàng sợ rằng Kế Ngôn chỉ vì tin tưởng vào tên hỗn đản kia mà mới có thể nói ra những lời này, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì sao? Bạch Thước thử thăm dò. Kế Ngôn liếc nhìn nàng một cái, rồi đáp lại, nếu có chuyện gì, tất cả chúng ta sẽ cùng chết. Giọng nói của hắn bình thản nhưng vô cùng kiên định, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Bạch Thước trong lòng trầm xuống, nàng hiểu rõ ý của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh tức giận nhìn Kế Ngôn, rồi lại chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Lúc đó, cả hai người đều muốn cùng xương thần đồng quy vu tận. Bạch Thước ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mệnh vậy, tiền bối, lão tổ. Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 người xuất hiện, đó là Liễu Xích, Hung Trừ cùng những người khác vội vã trở về. Đám người khí tức rất yếu, trong đó Danh Kỳ còn phải để tộc nhân đỡ lấy, dáng vẻ mệt mỏi, như thể vừa trải qua một trận chiến vô cùng gian khổ. Các ngươi không sao chứ? Bạch Thước nhìn thấy bọn họ, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đây là nhóm chiến lược mạnh nhất của yêu tộc, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của họ, sắc mặt Bạch Thước lại trở nên ảm đạm. Nàng không cần hỏi cũng biết rõ, Liễu Xích và những người khác gần như bị hút khô. Nếu không phải xương thần chủ động dừng lại, chắc chắn bọn họ sẽ bị hút khô hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Bạch Thước không khỏi so sánh tình hình hiện tại với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, trong lòng nàng chỉ biết lắc đầu và thở dài, không thể so sánh được. Dù đây là những chiến sĩ hàng đầu của yêu tộc, họ cũng không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thể dễ dàng diệt yêu tộc. Cảm giác u sầu trong lòng Bạch Thước càng lúc càng sâu đậm. Cường thịnh của yêu tộc giờ đã xuống dốc đến mức này sao? Tiền bối, xương thần đâu? Hung Trừ lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía xa, nơi có luân hồi vụ màu đen. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh và xương thần đang giao chiến trong đó, mọi người xôn xao bàn tán. Không thể nào, một mình hắn có thể đối phó với xương thần sao? Đúng vậy, thực lực của xương thần tăng mạnh, hắn có thể thắng được không? Đặt hy vọng vào hắn, liệu có phải chỉ là một trò hề không? Mọi người không phải không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, mà là bởi vì thực lực xương thần đã tăng lên rất nhiều, họ có thể cảm nhận được từ khoảng cách xa. Họ đã bị vây khốn và suýt bị hút khô. Đối mặt với một kẻ mạnh như vậy, làm sao Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó được một mình? Bạch Thước nghiêm túc đáp, hiện tại chỉ có thể nhìn hắn. Nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Thước tràn đầy nỗi buồn. Yêu tộc vốn dĩ cường thịnh, vậy mà giờ đây lại không thể có nổi một người hữu dụng để đối phó với xương thần. Đến lúc quan trọng, lại phải dựa vào nhân tộc để giúp đỡ. Nói ra thật là mất mặt, cứ nghĩ đến những đồng bạn ngày trước, Bạch Thước không dám gặp họ nữa. Nguyên bá hỏi, tiền bối, chúng ta có thể làm gì? Liệu Xích sắc mặt nghiêm túc đáp, hiện tại chúng ta cùng nhau ra tay đi. Kế Ngôn không nhịn được, mở miệng nói, các ngươi lên, chỉ có thể gây thêm phiền phức thôi. Các người quá yếu, đừng đi liên lụy đến hắn. Nghe thấy lời này, cả đám đều cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Trước đây không lâu, Lữ Thiếu Khanh cũng từng nói những lời tương tự với họ. Trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một cơn tức giận. Bị nhân loại xem thường như vậy, thật sự là khó chịu vô cùng. Dù nhìn Kế Ngôn rất dễ chịu, nhưng Danh Kỳ vẫn không thể không cảm thấy khó chịu. Kế công tử, lời này của ngươi không đúng. Chúng ta dù sao cũng là luyện hư kỳ. Nhiều người liên thủ như vậy, sao có thể nói là cản trở được. Kế Ngôn không nói nhiều, chỉ thoáng lóe người, lao vút qua trước mặt mọi người. Sắc mặt mọi người thay đổi, rồi trở nên khó coi. Màn này quá quen thuộc rồi. Lý Nãi Nãi, đúng là đồng môn sư huynh đệ, đúng là giống hệt nhau, ghê tởm. Một người không nhịn được lên tiếng, hừ, đừng lấy chúng ta yêu tộc ra làm trò đùa, đây là chuyện của chúng ta yêu tộc. Im miệng, Trấn Yêu Tháp phát ra âm thanh, Bạch Thước hét lớn, người nói chuyện về yêu tộc tu sĩ như gặp phải một cú mạnh, lùi liên tiếp về phía sau, không có hai người bọn họ, yêu tộc đã sớm diệt vong. Bạch Thước lạnh lùng nói, như một băng mỹ nhân, không để mặt ai, bọn họ là ân nhân của yêu tộc. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi. Một số người bắt đầu không phục, nhưng khi Bạch Thước kể lại những chuyện sau đó, mọi người mới hiểu được Lữ Thiếu Khanh đã làm gì vì yêu tộc. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh ngăn cản xương thần thôn phệ, tất cả bọn họ và những tinh anh của yêu tộc sẽ trở thành phân bón cho xương thần. Mặc dù là yêu thú, nhưng cũng có đạo đức riêng, không ít người trong lòng cảm kích. Một nhân loại sẵn sàng vì yêu tộc làm đến mức này thật sự rất đáng kính trọng. Chắc chắn có thể nói là ân nhân của yêu tộc, công tử đại ân, chúng ta suốt đời không quên. Vương Mông nhìn chăm chú vào Kế Ngôn, nói, về sau nếu cần đến chúng ta hổ tộc, chúng ta sẵn sàng xông pha khói lửa. Chúng ta cũng vậy, ta đã hiểu lầm Lữ công tử quá xấu. Hồ Xá yếu ớt nói, anh hùng xuất thiếu niên. Hồ Xá tự hỏi trong lòng, có nên gả Hồ Yên cho Lữ Thiếu Khanh hoặc Kế Ngôn không? Nếu có thể kết thân với hai vị này, hổ tộc sẽ không còn là mộng mà là sự thật. Chúng ta vô cùng cảm kích hai vị công tử đã giúp đỡ yêu tộc. Danh Kỳ cũng lên tiếng, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, khiến người ta cảm thấy như nàng đang nhìn con mồi. Kế Ngôn không quay đầu lại, đừng tự làm đa tình, nếu có thể sư đệ ta sẽ không giúp các ngươi. Nếu không phải bị ép, Lữ Thiếu Khanh đánh chết cũng không ra tay. Danh Kỳ trong lòng thầm gật đầu, quả nhiên, anh hùng nhìn sự việc khác biệt. Hừ, cái tên kia, nếu không phải bị ép, chắc chắn sẽ không tốt bụng giúp đỡ yêu tộc như vậy. Nàng cười lên, nói với Kế Ngôn, Kế Ngôn công tử, ngươi khác hẳn, ngươi nguyện ý giúp đỡ yêu tộc, chúng ta vô cùng cảm kích. Về sau có gì cần cứ mở miệng. Kế Ngôn đáp lại, ta cũng không có ý định giúp các ngươi. Đối với ta mà nói, xương thần chỉ là một thử thách thôi. Thực lực các ngươi không đủ, bị xương thần diệt cũng chẳng có gì đáng nói. Danh Kỳ mím môi, trong lòng bỗng dưng muốn đánh người. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Kế Ngôn mặc áo huyết y, lòng nàng cảm thấy khó chịu liền chuyển thành đau lòng. Hừ, tất cả đều do tên hỗn đản kia. Khi hắn là sư huynh rất mệt mỏi, nên mới nói như vậy. Danh Kỳ không trách Kế Ngôn, mà lại đổ hết tội lên Lữ Thiếu Khanh. Nàng cho rằng tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Lữ Thiếu Khanh, thậm chí ngay cả việc xương thần xuất hiện cũng là do Lữ Thiếu Khanh. Những người khác im lặng, trong lòng nhiều người âm thầm cắn răng, tên tiểu tử này quả thật là không làm cho người khác thích, không ngờ lại có thể trở thành sư huynh đệ với tên hỗn đản kia. Hung trừ nhìn về phía xa, thấy đám mây đen giống như luân hồi vụ, trong lòng lo lắng, tiên bối, chúng ta có cần làm gì không? Vạn nhất tên tiểu tử kia đánh không lại xương thần chúng ta. Bạch Thước hiểu rõ, tất cả mọi người đều hiểu rõ về đề nghị của Hung Trừ, những người khác không phản đối. Dù sao, họ không dám hoàn toàn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, cũng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh một mình có thể đánh bại xương thần. Vận mệnh của yêu tộc không thể hoàn toàn dựa vào một người ngoài. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng phải làm gì đó chứ, không thể cứ ngồi chờ chết. Thua thì chúng ta cũng phải có chuẩn bị, không thể đến lúc đó mới luống cuống tay chân, như vậy thì xong rồi. Kế Ngôn lạnh lùng ngắt lời họ, các người có thể làm gì? Sư đệ của ta mạnh mẽ, làm sao các ngươi có thể tưởng tượng được? Nếu sư đệ ta thua, thì các ngươi cũng chẳng làm được gì cả. Câu nói của Kế Ngôn thật sự khiến người ta không thể chịu nổi. Môn phái của hắn là loại môn phái gì vậy? Chắc chắn là có phương pháp tu luyện miệng lưỡi. Nói chuyện sao cho người ta ghét như thế? Chẳng lẽ chỉ có hắn mới có thể đánh bại xương thần? Nguyên Bá không phục, đúng, chỉ có hắn. Kế Ngôn không chút do dự, trả lời ngay lập tức, hắn thua, thì các ngươi yêu tộc cũng không cứu nổi. Kế Ngôn thậm chí không tin vào khả năng đánh bại Xương Thần, huống chi là những người này, không ít người trong số họ tự nghĩ mình đã nhìn nhầm. Họ tưởng rằng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh sẽ có sự khác biệt, nhưng không ngờ lại là một đường, quá đáng ghét. Hử, Vương Mâu cũng rất khó chịu, chỉ có hắn, làm sao đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì. Những người ở đây đều là cao tầng của yêu tộc, những tồn tại mạnh mẽ nhất trong yêu tộc. Kế Ngôn, một tiểu quỷ còn chưa kịp trưởng thành, dám phát ngôn bừa bãi như thế, không coi họ ra gì. Nếu là bình thường, chắc chắn họ sẽ dạy cho Kế Ngôn một bài học, để hắn biết tôn trọng tiền bối. Danh Kỳ cũng rất tức giận. Tất cả đều do cái tên ghê tởm, hỗn đản tiểu tử kia, chắc chắn là hắn làm hỏng mọi chuyện. Tuy nhiên, vào lúc này, ánh mắt Kế Ngôn đột nhiên trở nên sắc bén, mọi người cũng cảm nhận được, họ cùng nhau nhìn về phía xa, nơi có đám mây đen khổng lồ. Lúc này, cơn gió mạnh, không biết từ khi nào đã xuất hiện trở lại, gió thổi mạnh làm quần áo của mọi người bay phất phới. Đám mây lớn tạo thành, từ luân hồi vụ bắt đầu tan rã dưới cơn gió, như cát chảy, từng lớp biến mất. Cuối cùng hai bóng người xuất hiện trước mắt mọi người, Lữ Thiếu Khanh và Xương Thần. Hai người cách nhau chưa đầy 100 mét, đứng yên, mắt nhắm lại, khí tức yếu ớt, như thể đã chết. Nếu không phải mọi người cảm nhận được hơi thở nhẹ của họ, thì chắc chắn không ai phát hiện ra sự yếu ớt của họ. Mọi người đều rất tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, dù là Vương Mâu, Nguyên Bá, Hồ Xá hay Danh Kỳ, Ma Lãnh Du, tất cả đều im lặng và chuẩn bị tốt cho tình huống tiếp theo. Là tộc trưởng của yêu tộc Vương Tộc, mỗi người đều có lý do và kế hoạch của mình. Trước mắt, Xương Thần không nhúc nhích, chính là thời cơ để ra tay. Kế Ngôn công tử, Vương Mầu bỗng nhiên bước ra một bước, tiến về phía Kế Ngôn. Nguyên Bá, Hồ Xá và Ma Lãnh Du cũng làm theo. Bốn người đứng trước mặt Kế Ngôn, sau lưng Kế Ngôn, sáu thân ảnh bay lên cao. Các tộc trưởng của Nam Đại Vương tộc đã sắp xếp người, cử một hoặc hai người cùng lúc hướng về phía Xương Thần. Ngoại trừ Danh Kỳ, bốn vị tộc trưởng còn lại ngăn chặn Kế Ngôn. Kế Ngôn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, khiến Vương Mầu và ba người còn lại cảm nhận được một luồng khí thế kiếm ý sắc bén. Sau một khoảnh khắc, họ dường như thấy một thanh thần kiếm đang lao thẳng về phía mình. Bốn người không thể không thay đổi sắc mặt, theo bản năng lùi lại một bước. Sau khi lùi lại, họ mới nhận ra sự bất cẩn của mình, ngu xuẩn. Kế Ngôn không ra tay, chỉ lạnh lùng lên tiếng, thể hiện sự coi thường với hành động của đám người, ngu xuẩn. Vương Mầu không phục, hừ, lúc này là thời cơ tốt, chính là cơ hội tuyệt vời để đánh bại Xương Thần. Đám người gật đầu đồng tình, không sai, không sai, đây là cơ hội duy nhất để đánh bại Xương Thần. Thì bỗng nhiên, tiếng gầm gừ của Xương Thần vang lên, thanh âm đầy hoảng sợ và vẫn nộ, giống như đang chịu một đả kích cực độ, đau đến không muốn sống. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Xương Thần ôm đầu, gào thét trong thống khổ, thân thể không ngừng phát ra luân hồi vụ màu đen, khí tức của nó trở nên cuồng bạo, nhưng lại rất yếu ớt, cảnh giới của nó liên tục hạ xuống, từ hợp thể kỳ giảm xuống luyện hư kỳ, và còn đang tiếp tục giảm. Cảnh tượng này khiến đám người vừa mừng vừa lo. Lữ Thiếu Khanh đã làm gì mà có thể khiến Xương Thần suy yếu như vậy? Cả sáu cao thủ luyện hư kỳ của Xương Thần đều bị tinh thần chấn động. Với Xương Thần ở hợp thể kỳ, họ chiến đấu đã rất thận trọng, nhưng với Xương Thần ở luyện hư kỳ, họ cảm thấy tinh thần phần trần, chiến ý dâng trào, không còn sợ hãi, giết, tốt, quá tốt rồi, trời phù hộ yêu tộc, ha ha, lần này Xương Thần chắc chắn chết. Xương Thần ở luyện hư kỳ, không đáng để lo ngại. Đám yêu tộc hân hoan, vui mừng vô cùng. Tốt, Bạch Thước cũng không kiềm chế được, hưng phấn. Tiểu tử hỗn đản vẫn có chút dùng được, thắng chắc rồi. Kế Ngôn lại đổ một gáo nước lạnh vào niềm vui của họ. Ngây thơ, các ngươi loạn xạ nhúng tay vào, chỉ là mọi việc thêm rối rắm. Kế Ngôn công tử, Danh Kỳ cười nói, lời này là không đúng. Xương Thần thực lực giảm sút, chúng ta đều là luyện hư kỳ, không phải như người nghĩ đâu, không dễ bị đánh bại như vậy. Bọn họ ra tay, sẽ kết thúc chiến đấu nhanh chóng. Danh Kỳ vui vẻ lộ rõ, tình huống hiện tại có thể dùng song hỉ lâm môn để hình dung. Sâu kiến, tiếng ngầm của Xương Thần vang vọng khắp thiên địa, nó tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại có thể khiến tình huống trở nên như thế này. Thần thức của nó bị thương nặng, bản nguyên năng lượng trong cơ thể bị thôn phệ phần lớn. Khi bị trấn áp, dù không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng khi gặp Lữ Thiếu Khanh, nó đã bị thương nặng, môi còn dì máu, vết thương còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Bên người luân hồi vụ không ngừng cuộn xoáy, như một con thú dữ, phô ra vẻ phẫn nộ của nó. Ngay lúc đó, sáu bóng người xông tới, nhưng không ai tiến vào trong luân hồi vụ. Xương Thần, nhận lấy cái chết. Xương Thần, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Sáu người ở luyện hư kỳ liên thủ. Nếu như ở trạng thái bình thường, bọn họ có thể phá vỡ trời đất, Nhưng bọn yêu tộc lại bỏ qua một yếu tố quan trọng, họ đã bị hút qua một lần. Dù không bị hút khô hoàn toàn, nhưng sức mạnh cũng bị hao tổn rất nhiều. Họ rất yếu, có thể phát huy chỉ khoảng 3 đến 4 phần thực lực. So với bình thường, bọn họ không vào trong luân hồi vụ, nhưng lại nhận ra mình giống như cá lọt vào lưới, không thể tránh khỏi. Một lực hút mạnh mẽ từ đó chuyển đến, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cả đám yêu tộc hoảng sợ. 6 vị yêu tộc luyện hư kỳ tu sĩ biến mất trong luân hồi vụ, tiếng kêu thảm thiết của họ càng lúc càng yếu dần. Cùng lúc đó, khí tức của xương thần lại càng ngày càng mạnh mẽ, và cảnh giới của nó cũng tăng lên theo. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, chưa kịp mừng, thì lập tức cảm nhận được khí tức của xương thần đang mạnh lên. Anh nhìn vào và ngay lập tức tức giận. Lữ Thiếu Khanh giận đến phát điên, ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi, đám cầm thú này, ngoài việc gây phiền phức thì các ngươi có thể làm gì nữa? Hắn không nói lời nào, lập tức xông vào tìm xương thần, sâu kiến, người muốn chết. Xương thần giận dữ, mặc dù rất muốn hút cạn máu mấy người kia, nhưng nó biết rằng mình không thể thực hiện điều đó. Thấy Lữ Thiếu Khanh tiến đến, nó không nói gì thêm, lập tức ném mấy tu sĩ yêu tộc về phía Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời, xương thần như một cơn gió, nhanh chóng lao đi về phía xa. Tuy nhiên, một đạo hào quang lóe lên, Mạc Quân kiếm từ xa vọt tới, xuyên thủng cơ thể xương thần. Mạc Quân nằm trên Mạc Quân kiếm, run rẩy sợ hãi, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Muốn chết thì cứ chết đi. Bị Mạc Quân đâm một kiếm, tốc độ của xương thần giảm đi vài phần. Lữ Thiếu Khanh liền nhanh chóng đuổi kịp, tay nâng kiếm, chết đi. À, kiếm quang bay múa, máu tiên huyết vang ra từ cơ thể xương thần, khiến nó đau đớn không chịu nổi. Một nhát kiếm này, xương thần biết mình không thể trốn thoát, thần thức bị tổn thương nghiêm trọng, đầu nó như muốn nổ tung. Nếu có thể hút cạn 6 tu sĩ luyện hư kỳ yêu tộc, nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sỉ nhục, nhìn Lữ Thiếu Khanh trước mắt, xương thần chỉ hận bản thân không thể nuốt chừng hắn, hận thù tràn ngập. Xương thần nổi giận gầm lên, sâu kiến muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, chết đi. Một cỗ khí tức hủy diệt từ cơ thể xương thần bùng lên, khiến thiên địa rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, móa, tự bạo, ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì đó, nhưng lúc này mọi chuyện đã không kịp. Xương thần quyết định tự bạo mà không chút chần chừ. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp phản ứng, một luồng ánh sáng chói mắt bùng phát từ cơ thể xương thần, oanh nào, một tiếng nổ nhỏ vang lên, thế giới như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Vị trí của xương thần sụp đổ và ở trung tâm là một luồng hào quang sáng rực, xa xa nhìn lại, giống như một mặt trời đặt giữa vùng đất màu đen. Sau một khắc, hào quang lại càng sáng rực, nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, những cơn sóng chấn động dữ dội theo sau, khí tức hủy diệt quét qua đại địa, thiên địa rung chuyển, đất đai nổ tung, bùn đất biến mất, bầu trời vỡ vụn, vô tận hư không xuất hiện. Khoảng cách gần nhất, 6 tên yêu tập luyện hư kỳ tu sĩ không kịp lên tiếng, đã bị ánh sáng kinh khủng đánh tan thành hư vô. Bạch Thước và những người đi cùng thấy vậy, sắc mặt thay đổi lớn, lập tức không nói hai lời mà rút lui. Không gian xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, bọn họ nhanh chóng bước vào hư không, định xuyên qua đó để chạy trốn. Nhưng vừa có người bước vào, liền hét lên thảm thiết, thân thể biến mất trong hư không, chỉ còn lại một nửa thân thể kêu la đau đớn. Không được vượt qua hư không, Bạch Thước lớn tiếng quát, tức giận vô cùng. Những yêu tộc trẻ tuổi này thật sự chẳng ra sao, nàng tức giận đến mức muốn chết. Bây giờ không gian dung chuyển hỗn loạn mà vẫn muốn xuyên qua hư không, các người có muốn chết không? Tên tiểu tử kia nói không sai, một đám ngu xuẩn chẳng có chút trí tuệ nào. Kế Ngôn lúc này đang ngồi trên Vô Khâu kiếm, đã hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bay ra xa hàng vạn dặm, đồng thời còn mang theo sư phụ và sư muội của mình. Nhanh lên, mau trốn, cứu, cứu mạng. Những yêu tộc khác cũng hoảng loạn, vội vã chạy trốn. Vạn dạng đối với bọn họ đã không còn là phạm vi an toàn. Mọi người liều mạng chạy, nhưng không ít người bị sức hút từ hư không kéo vào không thể thoát, bị cuốn vào cơn sóng hỗn loạn. So với những người khác, Lữ Thiếu Khanh lại gặp phải tình huống tệ hơn. Khoảng cách giữa hắn và xương thần chỉ có 10 mét, và xương thần lại tự vệ, khiến Lữ Thiếu Khanh không có cách nào trốn thoát. Ta mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh gầm lên giận dữ, rồi ngay lập tức bị sức mạnh khủng khiếp của xương thần thôn phệ. Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng thi triển chiêu này, mặc dù có thể ngăn cản xương thần công kích, nhưng không thể ngăn nổi xương thần tự bạo. Chỉ trong vòng chưa đến 5 hơi thở, đồ án dưới chân Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, và bóng dáng phía sau hắn cũng theo đó biến mất. Phốc, một luồng năng lượng khủng khiếp đánh tới, khiến tiên huyết của Lữ Thiếu Khanh phun ra, thân thể hắn như sắp tan chảy, vô số vết thương xuất hiện, những vết thương lớn nhỏ đan xen, như thể một bàn tay khổng lồ đang bóp chặt, kéo đứt từng phần thân thể hắn, cảm giác như hắn sẽ bị xé thành từng mảnh ngay lập tức. Chết sao? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, ánh mắt đầy hung dữ. Nghĩ rằng muốn giết ta sao? Đừng mơ. Nhìn thấy sức mạnh đang sôi trào, Lữ Thiếu Khanh tập trung toàn bộ lực lượng của mình, màu đen thiểm điện, màu vàng kim thiểm điện và màu đỏ thiểm điện đồng thời xuất hiện, bao quanh hắn như một vòng bảo vệ, áp lực xung quanh giảm bớt đáng kể. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ánh sáng trong mắt mình sáng lên, trong lòng cũng có chút hy vọng. Không nói hai lời, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng kích hoạt âm dương đồ án. Trước mắt hắn, vô vàn màu sắc ánh sáng hiện ra khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Những màu sắc này càng rực rỡ, càng nguy hiểm, là thứ hắn không thể hiểu được. Lữ Thiếu Khanh tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy sự giải quyết nào. Phải chăng hắn thật sự đã đến lúc kết thúc? Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã quyết tâm. Nếu đã đến đây rồi, không tìm được thứ gì, thì làm sao có thể cam tâm? Không nói gì thêm, Lữ Thiếu Khanh liền đưa tay ra, nắm lấy ánh sáng đủ mọi màu sắc đang tỏa ra. Một tia sáng vàng rực rỡ rơi vào trong tay hắn, tâm thần bị chấn động. Lữ Thiếu Khanh lập tức lùi lại, thoát khỏi trạng thái đó. Tia sáng màu vàng trong tay hắn như một con linh xà, dãy giụa không ngừng, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Lữ Thiếu Khanh. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tấn công vào người hắn, khiến cơ thể Lữ Thiếu Khanh bị thương nặng phốc. Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm máu tươi. Máu của ta. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến mức muốn phát điên. Sương thần, con chó ngốc này mà gặp phải thì chắc cũng khóc chết mất. Ta trở về ăn thêm nhiều canh gà linh kê cũng không thể phục hồi được nữa rồi. Đến tay ta rồi, đừng hòng chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, thân thể hắn nhanh chóng tỏa ra ba tia sấm sét, lập tức tụ lại trên tay. Không nghe lời thì ta sẽ khiến ngươi phải chết. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Từ tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một tia sấm sét nhỏ màu vàng, những tia điện màu vàng kim và đỏ xoắn lấy nhau, ba tia điện nhỏ dường như kết hợp lại, cùng với tia điện màu đen xoay tròn lẫn nhau, muốn hòa hợp nhưng lại rõ ràng tạo ra sự chấn động. Áp lực xung quanh Lữ Thiếu Khanh lại giảm bớt, cảm giác tử vong dường như cũng rút đi, nhưng chỉ sau hai nhịp thở, Lữ Thiếu Khanh không thể tiếp tục chịu đựng, dù sao vết thương của hắn vẫn còn đó, mà cảnh giới của hắn chỉ là luyện hư kỳ. Việc kiên trì đến giờ đã là một kỳ tích. Khi tia điện quanh cơ thể hắn biến mất, một lần nữa, một luồng năng lượng khủng khiếp lại ập tới. Lần này, Lữ Thiếu Khanh bị cuốn vào, cảm nhận lực hủy diệt mạnh mẽ trực diện, thân thể hắn bắt đầu đông cứng, và một lực lượng vô hình xâm nhập vào trong cơ thể. Thực sự, đã hết rồi, Lữ Thiếu Khanh bất lực nghĩ, cho nên mới nói, ghét nhất là tự bạo binh, hy vọng phân thân không sao. Lữ Thiếu Khanh đưa tay phải lên, nhìn vào chiếc nhẫn chữ vật, lẩm bẩm. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Chỉ cần có phân thân, dù có bị đánh chết cũng không sao. Nhưng mà, khi mà cái thứ này thành màu đen, thì làm sao mà ra ngoài gặp người đây? Lữ Thiếu Khanh lo lắng, nếu hóa ra ngoài toàn là bóng tối, chắc chắn sẽ bị người ta cười chết mất. Về phần nguồn sức mạnh, Lữ Thiếu Khanh không quá lo lắng. Dù sao hắn còn có một người em nhỏ quỷ quái. Nhưng ngay lúc này, chiếc nhẫn chữ vật bỗng tỏa sáng một luồng ánh sáng chói mắt, âm thanh nổ vang khắp nơi, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Thiên địa bắt đầu dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, vụ nổ kết thúc, mặt trời lại xuất hiện, ánh nắng ấm áp lại chiếu xuống. Cảm giác ấm áp khiến mọi người không khỏi nghi ngờ rằng, những gì vừa qua có phải là một giấc mơ không, xong rồi sao? Sương thần chết rồi, chúng ta, thắng rồi sao? Vô số yêu tộc ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình, nhưng rồi cũng có người hoan hô vang lên. Thắng rồi, tôi sống sót, ha ha, không chết, ha ha, kết thúc rồi sao? Bạch Thước và những người khác cũng không tin nổi. Nhìn cảnh tượng đất đai bị xé nát, mọi người cảm nhận như vừa trải qua một kiếp nạn. Kế Ngôn và Thiều Thừa cùng các đồng bọn tái hiện trở lại, vì chạy nhanh nên họ khá xa, vụ nổ không gây tổn thương gì lớn đến họ. Thiếu Khanh đâu? Thiều Thừa lo lắng hỏi, thân thể run rẩy. Tiểu Hắc vỗ cánh, bay cao rồi mang theo đám người xâm nhập dưới đất sâu mấy nghìn dặm mới tìm thấy Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, khí tức suy yếu, uể oải. Thiếu Khanh, Thiều Thừa là người đầu tiên lao đến, người không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không động đậy. Tiêu Y cũng lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y trong lòng vô cùng kính phục, dạng bạo tạc như thế mà nhị sư huynh vẫn có thể sống sót, thực sự quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh vẫn không có động tĩnh, Thiều Thừa lo lắng đến mức gần như phát điên, hỏng bét rồi, không phải chứ? Kế Ngôn đến gần, nhìn thoáng qua rồi nói, không chết được đâu, không tin ngươi đánh hắn một trận, đây là cơ hội. Thiều Thừa nghe vậy, tâm trạng dâng lên. Nhưng khi thấy bộ dạng của đồ đệ, hắn vẫn kiềm chế được cảm xúc đó, ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào Kế Ngôn mà mắng lớn, hỗn đản, người làm cái gì đại sư huynh, thừa cơ bỏ đá xuống giếng, ngươi còn là người sao? Lương tâm của ngươi đâu, bị khuyển tộc ăn chưa? Thanh âm của hắn vang lên, mặc dù hơi yếu ớt, nhưng ít ra vẫn rõ ràng. Thiều Thừa thở phào nhẹ nhõm, hỗn trướng tiểu tử, kém chút đem ta hủ chết, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức biểu lộ bi thương, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ai? Trên tay hắn, chiếc nhẫn chữ vật lại một lần nữa xuất hiện vết nứt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy muốn khóc. Đồ chó Hoàng Xương Thần, sao không tự mình chết đi, nhất định phải kéo người khác đệm lưng. Nhị sư huynh, Xương Thần chết sao? Tiêu Y vui mừng hỏi. Chết rồi. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám xác định. Đi ra ngoài trước. Mọi người đi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào bầu trời, ánh mắt hắn sắc bén, thân thể cũng căng ra đến cực hạn, chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Bầu trời trong xanh, không có một tia mây, ánh nắng rực rỡ, nhìn qua như một cảnh đẹp dễ chịu, nhưng đối với hắn, bầu trời ấy giống như một vực thẳm, lúc nào cũng có thể có một thực lực cường đại từ trong đó xuất hiện, nuốt chửng hắn. Kế Ngôn cũng giống như hắn, nhìn lên bầu trời, vì có sự kiện tế thần trước đó, hai người họ không dám chắc rằng Xương Thần đã chết có thật sự là kết thúc. Điều họ lo sợ nhất là nếu Xương Thần thực sự chết, một cường giả khác sẽ xuất hiện. Tuy vậy, nhìn chằm chằm vào bầu trời suốt một hồi, ngoài làn gió nhẹ, không có bất kỳ dị biến nào, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Xương Thần đã hoàn toàn không còn, cứ như vậy sao? Kế Ngôn trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, giọng nói có phần thất vọng. Không phải vậy sao? Lữ Thiếu Khanh nghe thấy giọng nói của Kế Ngôn mang chút thất vọng, không chút khách khí đáp lại. Người có phải còn muốn thêm một đại thừa kỳ tới đánh một trận không? Nếu như là vậy, cũng không tệ. Kế Ngôn không phủ nhận. Hắn luôn thích so tài với cao thủ. Người cút đi. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mắng. Một cái Xương Thần còn suýt đem người đập chết. Còn đại thừa kỳ, ngươi không nhìn thử thực lực của mình à? 8 tầng cảnh giới. Kế Ngôn đáp, trên mặt lộ ra chút tự mãn. Kế Ngôn thuộc loại người càng đánh càng mạnh. Sau khi chiến đấu với Xương Thần, cảnh giới của hắn liền đột phá. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, ngực ưỡn ra, ngạo nghễ nói, 9 tầng. Kế Ngôn trên mặt tự mãn lập tức biến mất, thay vào đó là một tia phiền muộn. So với người khác, sự đột phá cảnh giới của Kế Ngôn thật sự không tầm thường. Nhưng khi so với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cảm thấy mình chỉ là một người bình thường. Ngô, vẫn phải nỗ lực, không thể để bị sư đệ bỏ rơi, sau này sẽ không còn mặt mũi gặp người. Lữ Thiếu Khanh cũng âm thầm kinh hãi. Lý nãi nãi, ta lại để Xương Thần hút cạn mà có thể đạt được cảnh giới này. Ngươi, cái gia hỏa này, lần trước bật hack mà đến giờ mới bao lâu, thăng cấp nhanh như vậy, sao không để cho người khác có chút cơ hội sống? Thật sự là có tai họa không bình thường. Lữ Thiếu Khanh trong đầu không nhịn được nghĩ đến lời tổ sư từng nói, ứng kiếp chi tử. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhắc nhở Kế Ngôn, sau này phải khiêm tốn một chút, đừng cứ đi đâu cũng khoe khoang. Bên cạnh Thiểu Thừa nghe thấy mà muốn khóc, hai tên đồ đệ của mình lại càng lúc càng xa rời mình. Kế Ngôn thản nhiên cười, chuyển sang một chủ đề khác. Ai là người đã đả thương Xương Thần? Mặc dù Xương Thần được xưng là tồn tại đại thừa kỳ, nhưng thực tế nó đã bị trấn áp đến mức chỉ còn lại thực lực của hợp thể kỳ. Hơn nữa, trước khi phá trận, nó đã bị thương rất nặng. Không phải Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn có thực lực mạnh đến mức có thể đánh bại Xương Thần, huống chi là có thể đả thương nó. Xương Thần có thể dễ dàng nghiền ép những tu sĩ bình thường, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai thiên tài không giống ai, nó lại bộc lộ sự bất lực. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có cách nào trả lời câu hỏi này. Nhưng hắn không muốn tiếp tục truy cứu, mặc kệ, dù sao giết chết Xương Thần là tốt rồi. Chưa lâu sau, Bạch Thước dẫn theo nhóm người tới, xong rồi sao? Bạch Thước hỏi giọng đầy lo lắng, sợ rằng sẽ nhận được một câu trả lời không hay. Vì vậy, nàng vẫn hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ nói điều mình muốn nghe. Hẳn là đã đi, Lữ Thiếu Khanh trả lời, nhưng giọng nói của hắn không thật sự chắc chắn. So với tế thần, Xương Thần dễ đối phó hơn rất nhiều, tuy không loại trừ khả năng Xương Thần bị thương. Nhưng cảm giác Xương Thần chết một cách dễ dàng khiến Lữ Thiếu Khanh có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, Xương Thần thuộc cấp bậc như vậy, nếu trốn đi thì hắn cũng không biết phải tìm thế nào. Bây giờ chỉ có thể coi như Xương Thần đã chết. Bạch Thước nghe xong, trong lòng nhẹ nhõm, cảm thấy thế giới này bỗng nhiên trở nên tươi đẹp. Mây đen của yêu tộc cuối cùng cũng tan biến sao. Nếu Xương Thần đã chết, thì yêu tộc sẽ an toàn, gánh nặng mấy trăm ngàn năm bỗng chốc biến mất. Bạch Thước cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hai vị thay mặt yêu tộc, ta xin cảm tạ các ngươi. Những người khác cũng theo Bạch Thước cúi đầu hành lễ với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh khoát tay rất khách khí, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bạch Thước và Liễu Xích cùng những người khác đều ngạc nhiên, tên tiểu tử này khi nào lại trở nên khách khí như vậy. Nhưng dù sao Bạch Thước cũng cảm thấy vui vẻ, nếu hắn luôn khách khí như thế, không cần lộ ra bộ mặt ghê tởm kia, thì tâm trạng của nàng cũng sẽ tốt lên một chút. Chúng ta yêu tộc sẽ không quên đại ân của công tử. Lữ Thiếu Khanh gật đầu rất hài lòng, rất tốt. Sau đó, hắn đưa tay về phía Bạch Thước. Bạch Thước ngạc nhiên, không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Không phải đâu, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Tiền bối, ngài bao nhiêu tuổi rồi? Bạch Thước nổi giận. Cái tuổi tác của ta liên quan gì đến ngươi? Không biết rằng không được hỏi tuổi phụ nữ sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Bạch Thước bằng ánh mắt thương hại. Người sống lâu như vậy mà vẫn chưa học được những thứ này sao? Linh thạch đấy, Lữ Thiếu Khanh không ngừng nhắc lại, ngươi là yêu tộc, lão ngoan đồng mà còn không biết nói sao? Bạch Thước tức giận đến mức không nói được gì, chỉ trừng trừng nhìn vào linh thạch mà Lữ Thiếu Khanh đang ám chỉ. Linh thạch là của cha ngươi sao? Bạch Thước thở hồng hộc, nhìn vào mắt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lập tức thu lại nụ cười, không phải đâu, tiền bối, ngươi muốn quỵt nợ sao? Ngươi đừng quên là ngươi đã hứa với ta rồi. Bạch Thước trong lòng tức giận, nhưng nàng biết rõ đây là điều mình đã hứa với Lữ Thiếu Khanh, vì vậy nàng hừ một tiếng, khó chịu nói, những gì đã hứa với ngươi, đương nhiên sẽ không quên. Rất tốt. Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi sắc mặt, lại một lần nữa nở nụ cười ấm áp. 100 ức linh thạch, việc sửa chữa nhẫn chữ vật đã có sự bảo đảm. Vì 100 ức linh thạch này, thái độ của hắn với đám người này cũng dễ chịu hơn một chút. Đúng là những kẻ này thật nhanh chóng thay đổi mặt, làm người ta không kịp phản ứng. Thật là một tên ghê tởm, hóa ra thái độ tốt ban đầu là vì linh thạch. Bạch Thước hít sâu một hơi, quyết định không để tâm đến hắn nữa. Sau đó hỏi Lữ Thiếu Khanh, công tử, tiếp theo ngươi định làm gì? Về nhà thôi, không về nhà thì còn ở đây làm gì? Yêu giới quá nguy hiểm, về nhân giới 13 châu sẽ an toàn hơn. Phải về nhà, nhất định phải về nhà. Nếu lại gặp một kẻ giống như xương thần thì muốn khóc cũng không kịp. Bạch Thước nhìn thấy vậy, ánh mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe lên tia sáng sắc sảo, rồi chỉ vào Tiểu Hồng, Đại Bạch và mấy con thú khác. Bọn chúng đâu? Chúng là theo công tử trở về hay sẽ ở lại? Để ta dạy bảo chúng một phen. Bạch Thước lúc này giống như một con hồ ly già, trong nụ cười của nàng lộ rõ sự tinh quái. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, bốn con thú này đều có tiềm lực vô cùng to lớn. Chúng là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh, mối quan hệ giữa chúng và hắn rất mật thiết. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đánh bại xương thần, cả thiên phú lẫn thực lực đều rất đáng sợ. Toàn bộ yêu tộc không ai có thể sánh vai cùng hai người họ. Bây giờ khi thiên địa biến đổi, việc xây dựng mối quan hệ tốt với những người như thế là có lợi cho yêu tộc, không có gì xấu. Việc thu nhận bốn con thú này vào yêu tộc, biến chúng thành một phần của gia đình yêu tộc, cũng là để sau này khi có chuyện xảy ra, chúng có thể hỗ trợ, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lữ Thiếu Khanh do dự một chút, yêu giới nguy hiểm như vậy, nếu để chúng tiếp tục ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Sau một lúc suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh nói, vậy thì chúng ta ở đây đợi một thời gian, người dạy bảo chúng một phen, đến lúc đó chúng ta sẽ trở về. Vì những con thú này, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể mạo hiểm ở lại đây thêm một thời gian. Bạch Thước tiếp tục cười nói, đồ vật của ta không phải là dễ dàng học được đâu, chẳng phải chỉ vài chục năm là có thể học được đâu. Thời gian ngắn như vậy, học được hay không cũng chẳng sao. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, đừng đem bọn chúng so với các ngươi, những kẻ có trí tuệ hạn chế, bọn chúng rất thông minh, học một lần là biết ngay. Quả nhiên, lại là cái tên ghê tởm kia. Bạch Thước đứng sau lưng Liễu Xích, Hùng Trừ, Danh Kỳ và những người khác, tức giận đến mức suýt méo mặt, nhân loại đúng là không thể yêu nổi. Trong lòng Bạch Thước âm thầm cắn răng, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, cảm giác như đối diện với một con lươn trơn tuột, vừa muốn bắt lại mà lại không thể, rõ ràng là không thể mắc phải mưu kế của hắn. Tuy nhiên, dù sao nàng cũng là yêu tộc lão tổ, không thể để Lữ Thiếu Khanh làm gì được mình, nên nàng quyết định chuyển hướng. Ánh mắt nàng dừng lại một chút trên người Thiều Thừa, rồi lập tức di chuyển, không có ý định thông qua Thiều Thừa để Lữ Thiếu Khanh đồng ý, bởi vì nàng hiểu rất rõ Thiều Thừa là một người hiền lành nhưng lại cưng chiều đồ đệ cực kỳ. Bạch Thước nghi ngờ rằng chính tính cách ác liệt của Lữ Thiếu Khanh là do Thiều Thừa nuông chiều quá mức, một việc giáo dục thất bại. Bạch Thước tiếp tục tìm kiếm đối tượng khác, Kế Ngôn và Tiêu Y cũng lần lượt bị nàng lướt qua. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên người Tiểu Hồng. Hồng Khanh, ngươi cảm thấy thế nào, có muốn ở lại yêu giới theo ta tu luyện không? Đám người ngay lập tức quay nhìn về phía Tiểu Hồng. Vương Sĩ, Nguyên Bá, Hồ Yên và các thành viên trẻ tuổi trong yêu tộc đều nhìn Tiểu Hồng với ánh mắt đầy hâm mộ. Đây chính là yêu tộc lão tổ tông, từng là cao thủ hợp thể kỳ. Nếu có thể theo nàng học, coi như họ là học trò của nàng, bối phận liền ngay lập tức cao lên rất nhiều. Không chỉ Vương Sĩ và Hồ Yên, mà ngay cả những yêu tộc khác, bao gồm cả Vương Mâu, cũng nhìn với ánh mắt đầy hâm mộ. Bạch Thước bổ sung thêm một câu, ta có thể dạy các ngươi tất cả những gì ta học được trong suốt đời, nếu có pháp môn không phù hợp, ta sẽ giúp các ngươi tìm ra pháp môn thích hợp. Nghe vậy, mọi người càng thêm hâm mộ, hận không thể thay Tiểu Hồng nhận lời. Tiểu Hồng lúc này hơi do dự, nhìn sang Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn rồi nói, đồ ngốc, tự mình suy nghĩ cho kỹ, đừng bị nữ nhân làm mờ mắt. Nếu trong lòng không có nữ nhân, suốt đao già sẽ tự nhiên như thần. Danh Thất Thất và Mai Nhiên liếc nhìn nhau, muốn đánh người. Tiểu Hồng cắn răng, đối với Lữ Thiếu Khanh nói, lão đại, ta muốn ở lại chỗ này. Khi gặp phải tình huống như vậy, Tiểu Hồng chỉ có thể đứng nhìn. Hắn cũng muốn giúp đỡ, Tại Bạch và Tiểu Bạch cũng đứng ra. chúng ta cũng muốn ở lại. Mọi người đều hiểu tâm tư của nhau, đã theo Tam sư huynh muội lâu như vậy, trong lòng họ vô cùng kiêu ngạo. Họ không muốn khi chiến đấu xảy ra lại không thể làm gì. Đại Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Y một lúc lâu không biết phải nói gì. Nàng hiểu được suy nghĩ trong lòng mọi người. Tiểu Hắc thì chạy vào trong lòng Lữ Thiếu Khanh, ta muốn đi theo ba ba. Tiểu Hắc không muốn ở lại. Nếu không phải có Lữ Thiếu Khanh, nàng thậm chí không buồn để ý đến những người khác. Bạch Thước lúc này vui vẻ, ánh mắt nheo lại càng tỏ ra vui mừng. Lữ công tử, ngài nhìn đi, đây là ý nghĩ của bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, ngươi đồng ý để cái đám ngốc này ở lại đây sao? Kế Ngôn nhìn Tiểu Bạch, thần sắc dịu dàng, hắn muốn làm gì thì cứ để hắn làm. Cái tiểu quái này đã đi theo ta lâu như vậy, không biết từ lúc nào đã lớn lên. Kế Ngôn hiểu rõ, ở yêu tộc, Tiểu Bạch sẽ có thể học được truyền thừa tốt hơn và pháp quyết uyên thâm hơn. Tiểu Bạch ưỡn ngực, ánh mắt hơi đỏ, lão đại, ta sẽ không làm ngài mất mặt. Về phần Đại Bạch, hắn đã ôm lấy Tiêu Y, nước mắt lưng tròng. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Bạch Thước, trên mặt lộ vẻ khó xử, có phần xấu hổ. Bạch Thước chú ý thấy biểu lộ của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cười thầm, làm khó à, mấy người bọn họ đều muốn ở lại, nhìn xem người còn có thể ngăn cản thế nào. Bạch Thước càng cười vui vẻ, như hoa tươi rạng rỡ nói, Lữ công tử, sao nào, ngài còn muốn từ chối sao? Nếu ngài từ chối, chẳng phải sẽ làm tổn thương lòng của bọn họ sao? Hừ, tiểu tử, người còn đấu với ta à, làm sao mà có thể thắng được? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, tiền bối, ngài biết rõ ý nghĩa của việc họ ở lại đây với ba cặp chúng ta rồi mà. Hắn chỉ vào Tiểu Hồng, trước đây con chim này, nếu không phải ta cứu về, đã sớm bị dã thú ăn thịt rồi. Nuôi nó khổ cực mười mấy năm, nó còn chưa gọi ta một tiếng ba ba. Sau đó hắn chỉ vào Tiểu Bạch, cái con khỉ ngốc này, mắt còn chưa mở ra đã bị ta. Đại sư huynh, bắt cóc, tình cảm giữa chúng ta cũng không phải đơn giản. Tiểu Bạch trợn mắt lên, may mà sau này ta đã hiểu chuyện, nếu không chỉ vì câu nói của ngươi, ta đã phải hỏi chủ nhân chuyện gì xảy ra rồi. Cuối cùng, hắn chỉ vào Đại Bạch, con mèo này, là sư muội ta phải vất vả lắm mới thu phục được, dốc hết tâm huyết, suýt nữa chết đi sống lại mới đem nó về. Bình thường tắm rửa cũng phải cùng một chỗ, ngươi bảo tình cảm giữa chúng ta thế nào? Tiêu Y đứng bên cạnh cũng không kìm được mà muốn khóc. Nàng chớp mắt mấy cái, rồi quan sát Đại Bạch, trong lòng thầm nghĩ, ta nhớ không nhầm, chính ta dùng linh đậu dụ Đại Bạch ăn mới lừa được nó về, chứ có phải là phải chịu cửu tử nhất sinh đâu. Bọn chúng đã là thân nhân của chúng ta, ngươi lại muốn cướp đi những người thân này, ngươi bảo chúng ta làm sao nữa? Bạch Thước trong lòng thầm nghĩ, ngươi, đại sư huynh, đồng ý rồi, sư muội ngươi cũng không phản đối, ngươi muốn làm gì? Nàng mỉm cười, điều này ta đương nhiên hiểu, không biết Lữ công tử có ý gì? Hừ, chỉ cần các ngươi để linh sủng lưu lại trong yêu tộc, để chúng nó trở thành người của yêu tộc, sau này có việc, các ngươi đương nhiên phải giúp đỡ, không giúp cũng phải giúp. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng, cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người, khiến Bạch Thước cũng phải thay đổi cái nhìn về hắn. Chàng ta cũng là người coi trọng tình nghĩa, nhưng đồng thời, Bạch Thước càng cảm thấy vui mừng, vì sau này có thể yêu cầu hắn giúp đỡ mà không phải phí nhiều lời như vậy. Với người trọng tình nghĩa như hắn, Bạch Thước cảm thấy càng thêm quý trọng. Nàng mỉm cười nhưng trong lòng không thể không cảm thấy thích thú. Không tin tên tiểu hỗn đản này, Lữ Thiếu Khanh thở dài giọng đầy bất đắc dĩ, thôi, để bọn chúng ở lại đây cũng được, nhưng ta có hai điều kiện. Bạch Thước cười tươi hơn, có thể ngươi nói đi, sự việc đã gần thành công. Hừ, tiểu tử này, làm sao mà đấu lại được với ta? Ta chắc chắn thắng. Điều kiện thứ nhất, ba người bọn chúng phải có tư cách cùng các ngươi, vương tử, cạnh tranh một cách công bằng. Ai mạnh thì làm vua. Yêu tộc các ngươi không được phân biệt, càng không được có mưu đồ. Điều kiện này không có gì khó khăn. Vương Mầu, Nguyên Bá và Ma Lãnh Du, ba tộc trưởng đều đồng ý ngay lập tức. Điều này không gây hại gì cho ba tộc họ. Bạch Tước gật đầu. Không có vấn đề, mà ta sẽ thúc đẩy thống nhất yêu tộc. Đến lúc đó sẽ có một vị vương thực sự. Bọn họ cũng có thể tham gia tranh giành. Yêu tộc đã phân tán quá lâu, giờ chỉ có thống nhất mới có thể sống sót. Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười mỉm, thật sao, vậy thì tốt quá. Sau đó hắn quay sang dặn dò Tiểu Hồng ba nhỏ, cố gắng một chút, sau này tranh thủ làm vương, khi có cơ hội, đem linh thạch của yêu tộc thu thập mang về cho ta, thật là muốn giết người mà. Bạch Thước và đám yêu tộc nghe thấy vậy, tức giận không thôi, hắn lại còn nhớ đến linh thạch của yêu tộc sao, vậy điều kiện thứ hai thì sao? Bạch Thước hít sâu một hơi, tự nhủ không nên tức giận với Lữ Thiếu Khanh, loài người vốn tham lam, không cần phải nổi giận làm gì. Điều kiện thứ hai, Lữ Thiếu Khanh hơi ngại ngùng, cái này, ta sợ ngươi không đồng ý đâu. Hay là, ngươi trước tiên ra tay thề đi, sao?